Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 705, ngươi nói buông liền buông sao? Lâm Hải là giận thật, nếu như Hà Tiêu chỉ là nói hắn, Lâm Hải chưa hẳn đã chấp nhặt với gã, nhưng Hà Tiêu vậy mà nói Liễu Hinh Nguyệt là dựa vào gặp may cùng giao dịch dơ bẩn, đây là đang phá hư danh tiếng của Liễu Hinh Nguyệt, mà đối với Liễu Hinh Nguyệt chửi bới cùng khinh nhờn, Lâm Hải là tuyệt đối không nhẫn. Liễu Hinh Nguyệt cũng chính là nghịch lân của Lâm Hải, dù chỉ là tiếp xúc rất nhỏ, cũng sẽ gặp phải phản kích cường liệt nhất của Lâm Hải. Hà Tiêu không nghĩ tới Lâm Hải sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, nhìn ánh mắt Lâm Hải hiện ra sát cơ nồng đậm, để gã lại có loại cảm giác tâm kinh đảm hàng khi đối mặt với giả thú phát cuồng kia, hai chân không khỏi cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, trong lòng Hà Tiêu tuy rằng sợ muốn chết, nhưng cũng không thể nhận sợ a, nếu không mặt mũi sẽ để ở nơi nào, huống chi đại nhân vật của Hạ gia gã cũng ở tại chỗ này đâu, thật muốn náo lên, sao có thể đến phiên Lâm Hải dương oai. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt Hạ Tiêu lộ ra một tia nhe răng cười, lại bắt đầu không còn có sợ hãi. Ngẩng đầu, Hạ Tiêu một mặt hung hăng trừng nhìn Lâm Hải, không tránh không né, mở miệng nói ra từng chữ. Lão tử liền nói, Liễu Hinh Nguyệt là cái biểu tử, ngươi con mẹ nó càng là cái mặt trắng nhỏ. Ngươi có thế làm sao, ba? Hạ Tiêu còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lâm Hải vả miệng một cái, đầu bỗng nhiên nghiêng một cái, cổ kém chút bị bẻ gãy. Hà Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một trận màu đen, há miệng, tầm 10 cái răng, chứa máu từ bên trong miệng phun ra ngoài. À, mọi người vây xem thốt lên một tràng, chẳng ai ngờ rằng Lâm Hải sẽ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, nhao nhao lui lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lộ ra một chút sợ hãi. Hà Tiêu bị một bàn tay tát qua, hơn nửa ngày mới lắc lắc đầu, kịp phản ứng. Chờ lúc nhìn thấy răng cùng máu rơi trên đất, đồng tử của Hạ Tiêu đột nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên trở nên điên cuồng. Ta chép ngươi qua, Hạ Tiêu đã hở miệng, hướng phía Lâm Hải cuồng loạn rống lên. Ba, kết quả vừa mới mở miệng, Lâm Hải trở tay lại là một cái tát, miệng Hạ Tiêu mở ra, lại là phun ra mười mấy cái răng. Mà cái này cũng chưa hết, Lâm Hải mặt không biểu tình, trong mắt hàn quang khiếp người, lần nữa nâng bàn tay lên. Ba. Ba. Ba. Ba, âm thanh của từng tiếng tát tai thanh thúy không ngừng vang lên, đầu Hạ Tiêu tự như một cái trống bỏi, bị Lâm Hải tát đến lắc qua lắc lại, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy, cấp tốc sưng đỏ lên, trong nháy mắt liền biến thành đầu heo. Nhưng mà, bàn tay của Lâm Hải vẫn còn đang tiếp tục quất qua quất lại, nhìn không ra một điểm dấu hiệu muốn dừng tay, khuôn mặt băng lãnh cùng hai mắt không mang theo một chút tình cảm nào, phảng phất như tu la lãnh huyết. Để người xung quanh nhìn mà đáy lòng phát lạnh, nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ca, đừng đánh nữa. Lâm Vân ở một bên, nhìn trạng thái của Lâm Hải giống như không đúng, đuổi bước lên phía trước giữ chặt cánh tay của Lâm Hải lại. Cứ đánh như vậy nữa, nói không chừng Hạ Tiêu liền bị đánh chết. Lâm Hải lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm nộ khí, đem sát cơ trong lòng chậm rãi tán đi. Nhìn cái đầu Hạ Tiêu có lẽ đã bị đánh sưng thành một viên thịt, lâm vào trong hôn mê. Trong lòng Lâm Hải không có một chút thương hại nào, ngược lại khóe miệng cười lạnh một tiếng, vươn ngón tay, tại nơi cổ của Hạ Tiêu đột nhiên nhẹ nhàng đâm một cái, thân thể Hạ Tiêu liền rung lên, sau đó phát ra một tiếng ngâm khẽ thống khổ, chậm rãi tỉnh lại, vô cùng phí sức mở hai mắt ra, chờ Hạ Tiêu nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Hải, nhất thời dọa đến gào to một tiếng, thân thể lập tức như là bị co giật, rung lẩy bẩy, tựa như gặp quỷ, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Lâm Hải tát một hồi như mưa giông gió bão, đã đem gan Hạ Tiêu cũng phá sợ, bên trong tiềm thức của gã, đã đem Lâm Hải xem như cái người đáng sợ nhất trên cái thế giới này. Lâm Hải thì vẫn xách cổ áo gã, một tay lần nữa nắm chặt Hạ Tiêu đưa đến trước mắt. Có giỏi, thì ngươi tiếp tục nói a. Ngữ khí của Lâm Hải băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm nào. Ta không dám, ta cũng không dám nữa, tha mạng a. Hạ Tiêu bị dọa đến ngao một tiếng liền khóc. Liên tục khoát tay lớn tiếng cầu xin tha thứ, trên mặt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Mọi người thấy thảm trạng của Hà Tiêu, tim của tất cả đều đập nhanh một trận, tuy hàm răng của Hà Tiêu rơi hết, nói chuyện hở, vô cùng buồn cười, nhưng giờ này khắc này, vậy mà không ai dám cười, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người, cũng bị khí thế đáng sợ mà Lâm Hải bạo phát ra, chấn trụ. Lâm Hải nhìn Hà Tiêu là một đại nam nhân, ở trước mặt mọi người mà gào khóc. Nhưng căn bản vẫn bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục. Ngươi cho rằng, dạng này liền xong sao, Đầu tiên là lừa gạt cảm tình của muội muội ta, sau đó lại phá hư danh tiếng của bạn gái ta, cứ đánh ngươi một chầu như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao? Ta sai, ta thật sự sai rồi. Hạ Tiêu nghe xong, dọa đến kém chút tè ra quần, hướng phía Lâm Hải không ngừng cầu khẩn. Sai. Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, vậy liền gánh chịu hậu quả đi, Lâm Hải nói, bàn tay đột nhiên giơ lên, liền muốn rơi xuống lần nữa. Dừng tay, đúng lúc này, một thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, sau đó là tiếng bước chân ồn ào vang lên, một đám người khí thế hung hăng xông lại. Tuy vị trí của bọn Lâm Hải ở chỗ rất vắng, lại cách tiệc rượu trong sảnh khá xa, nhưng động tĩnh náo ra thật sự là quá lớn, cuối cùng vẫn kinh động tất cả đám người tham gia tiệc rượu. Động tác của Lâm Hải ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, mang theo căm giận ngút trời, bước nhanh vọt tới trước mặt, chính là cái nam tử trung niên đã mang theo Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết tiến vào này. Tam thúc, cứu ta a! Hạ Tiêu thấy nam tử trung niên kia, phảng phất như nhìn thấy chú cứu thế, lập tức kêu khóc cầu khẩn nói. Nam tử trung niên này gọi là Hạ Dũng, nhìn thấy Hạ Tiêu vậy mà bị đánh thành cái dạng này, nhất thời tức đến toàn thân run rẩy. Ngươi buông ra cho ta! Ngón tay Hạ Dũng run rẩy, chỉ vào Lâm Hải phẫn nộ trống nói, ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, liếc nhìn Hạ Dũng một chút, nhếch miệng lên. Ngươi nói buông liền buông, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Làm càn. Hạ Dũng cũng là nhân vật tai to mặt lớn, thấy Lâm Hải dám nói chuyện cùng mình như vậy, nhất thời tức đến nổi trận lôi đình, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Ta là Hạ Dũng của Hạ gia Yến Kinh, không muốn chết, liền nhanh chóng thả người cho ta. Hạ Dũng vừa báo danh, những bối phận tuổi trẻ bên cạnh kia, nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Ông ta chính là Hạ Dũng A, là đại tổng quản của Hạ gia Yến Kinh. Nghĩ không ra ta vậy mà nhìn thấy Hạ Dũng, quá vinh hạnh. Nghe nói sản nghiệp ở trong nước của Hạ gia, đại bộ phận đều là do Hạ Dũng ra mặt quản lý, liền xem như thị trưởng Yến Kinh, gặp phải Hạ Dũng, cũng phải khách khí ba phần đây. Địa vị của Hạ Dũng tại Hạ gia, gần với ba đứa con trai cùng Hạ Bân thiếu gia của Hạ lão gia tử, so với đám con gái dòng chính còn cao hơn, lần này Lâm Hải muốn xui xẻo rồi, lấy thân phận địa vị của Hạ Dũng, cái Lâm Hải này làm không cẩn thận thì tính mạng cũng không giữ nổi nữa. Trước đó những người này đối với Lâm Hải còn tràn ngập e ngại. Nhưng khi Hạ Dũng vừa báo tên ra, ý sợ hãi đối với Lâm Hải, nhất thời đã hóa thành hư không, thay vào đó là thương hại cùng tiếc hận thật sâu. Bây giờ mặc cho ai cũng nhìn ra, Lâm Hải đánh chính là người của Hạ gia, Lâm Hải ra tay hung ác như vậy, Hạ Dũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối đầu với loại người có địa vị siêu nhiên như Hạ Dũng, Lâm Hải không có khả năng có lực lượng chống lại, chỉ có thể như cá mặc cho người làm thịt, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, cũng coi như hắn phúc lớn mạng lớn rồi. Hạ Dũng. Lâm Hải khẽ giật mình, lộ ra một mặt mờ mịt, rất ngưu bức sao. Phốc, người vây xem bên cạnh, nghe nói như thế, kém chút tập thể ngã sắp xuống. Mẹ nó, con hàng này là thật không biết hay vẫn là đang trang đâu này. Nào chỉ là ngưu bức a, quả thực là ngưu bức lên tới trời. Hạ Dũng vốn cho rằng báo ra tên của chính mình, thì Lâm Hải khẳng định sẽ bị dọa đến mức lập tức thả Hạ Tiêu ra, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà một mặt không thèm để ý chút nào, bộ dáng căn bản chưa từng nghe qua tên của chính mình. Quả thật mất mặt, mặt mo của Hạ Dũng nhất thời đỏ ửng, đồng thời trong lòng càng thêm phẫn nộ. Người trẻ tuổi, đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Nhanh thả người cho ta, sắc mặt Hạ Dũng âm trầm như nước, ngữ khí băng lãnh như đao. Ngươi để cho ta thả người. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó gật gật đầu. Thời điểm mọi người ở đây cũng tưởng là Lâm Hải đã thỏa hiệp, Lâm Hải lại đột nhiên đưa tay, ba, lại là một cái vả miệng, hung hăng quất vào trên mặt của Hạ Tiêu, sau đó lạnh lùng mở miệng, ngươi nói buông liền buông. Ngươi tính toán là cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mặt của Hạ Dũng nhất thời đỏ lên, lửa giận ngút trời. Chương 706, đần độn, thật nghe lời. Lần này, không riêng gì Hạ Dũng, tất cả mọi người ở đây cũng mộng bức. Tất cả đều dùng ánh mắt thật không thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Trước mặt mọi người dám mắng Hạ Dũng tính toán là cái gì, đây cũng mẹ nó quá hung ác, quá mẹ nó tuyệt đi. Phóng mắt nhìn khắp thành Yến Kinh, người có tư cách dám ở ngay trước mặt nhục mạ Hạ Dũng như thế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a, mà trong này tuyệt đối không bao gồm Lâm Hải. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người nhao nhao lắc đầu thở dài. Nếu như nói trước đó, có lẽ Hạ Dũng còn có thể lưu lại cho Lâm Hải một cái mạng sống, như vậy hiện tại, căn bản đã là chuyện tuyệt đối không thể. Loại hành vi đánh mặt trần trụi trước mặt mọi người này, nếu như Hạ Dũng còn có thể nhẫn, vậy ông ta về sau cũng không mặt mũi đi ra ngoài lăn lộn nữa. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết chỗ sợ, đáng tiếc đắc tội với người không nên đắc tội, chung quy vẫn là một con đường chết a. Ha ha, ha ha, rất tốt, ngươi thật rất tốt, Hạ Dũng giận quá mà cười, gật đầu không ngừng, chỉ là nụ cười kia lại mang theo âm ngoan nói không nên lời, để cho người ta rùng mình. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, đưa tay lại là một cái vả miệng, đem Hạ Tiêu Tác đến rú thảm một tiếng. Mà Lâm Hải căn bản vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Hạ Dũng, một mặt ghét bỏ mở miệng. Ngươi biết rõ không, bộ dáng ngươi cười lên, rất buồn nôn a. Sắc mặt Hạ Dũng cứng đờ, trong mắt không che giấu chút sát cơ nào, sắc mặt âm trầm như nước. Trưởng bối nhà ngươi là ai, đứng ra cho ta. Hạ Dũng bỗng nhiên không có nhìn Lâm Hải, ngược lại ánh mắt quét tới đám người xung quanh, trong miệng gầm thét một tiếng. Xong, nhìn điều bộ này của Hạ Dũng, thì liền toàn cả gia tộc của người trẻ tuổi này cũng không định buông tha a. Hoàng Khố bình thường chỉ là hố cha, người anh em này mẹ nó là hố cả tộc a. Mọi người thấy ánh mắt rét lạnh của Hạ Dũng đảo qua, liền nhao nhao hoặc cúi đầu hoặc trốn tránh, không dám cùng ông ta nhìn thẳng, đồng thời vụng trộm hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút là gia tộc nào phải đối mặt với tai họa ngập đầu này. Thế nhưng là, chờ cả buổi, cũng không thấy có người đi ra, Hạ Dũng không khỏi càng thêm phẫn nộ. Thế nào, không ai chủ động đứng ra có phải hay không? Hạ Dũng cười lạnh một tiếng, ta lặp lại lần nữa, trưởng bối gia tộc mang tiểu tử này tiến vào đây, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là không ai tiến lên. Hạ Dũng xem xét tình huống này, trong lòng càng thêm buồn bực. Tốt, rất tốt, vẫn là không ra có phải hay không? Không ra ta liền không tra được sao, chờ ta điều tra ra, ta sẽ san bằng toàn cả gia tộc của ngươi. Ba, Hạ Dũng vừa mới dứt lời, Lâm Hải bỗng nhiên vung cánh tay, chiếu vào trên cái mặt đầu heo của Hạ Tiêu lại là một cái miệng rộng. Không có ý tứ a, muốn trách thì trách tên ngu xuẩn kia quá nóng nảy, để cho ta không nhịn được muốn quất ngươi. Lâm Hải yếu ớt chỉ vào Hạ Dũng, một mặt vô tội hướng phía Hạ Tiêu nói, phốc. Hạ Tiêu trực tiếp phun ra một ngụm máu, hai con mắt đáng thương nhìn Lâm Hải, khóc không ra nước mắt. Bà nội ngươi a, ông ta nóng nảy thì ngươi tát lão tử làm gì a, lão tử chọc ai gây người nào. Mà Hạ Dũng cũng tức đến cổ đều hồng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hàm răng đều sắp cắn nát. Đây là khiêu khích trần trụi a, chính mình uy hiếp gia tộc của hắn, hắn đưa tay liền tát cháu của mình, đây không phải khiêu khích thì là cái gì? Tiểu tử, có giỏi thì nói cho ta biết, ngươi là người gia tộc nào, giết chết một mình ngươi, thật sự là quá tiện nghi cho ngươi. Hạ Dũng cắn răng, hung dữ nói, Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, hướng phía Hạ Dũng câu câu ngón tay. Ngươi qua đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Hạ Dũng sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười lạnh, nhìn ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Nói xong, Hạ Dũng liền tiến lên hai bước, thật đem đầu nghiêng qua. Ba, đầu Hạ Dũng vừa nghiêng qua, Lâm Hải liền xoay tròn cánh tay, một cái tát quất vào trên mặt Hạ Dũng. Đầu Hạ Dũng ông một tiếng, dưới chân lão đảo hai bước, mất thăng bằng té ngã trên đất, đần độn, thật nghe lời. Để tới liền tới. Lâm Hải xem thường lắc đầu một trận. Hống. Lần này, đám người lập tức vỡ tổ. Hạ Tổng, ngươi không sao chứ, Hạ Tổng, liền cả Hạ Tổng cũng dám đánh, ngươi con mẹ nó chán sống a. Giết chết hắn, hôm nay đừng nghĩ ra khỏi cái cửa này. Trong lúc nhất thời, đám người đỡ Hạ Dũng thì đỡ Hạ Dũng, mắng Lâm Hải thì mắng Lâm Hải, nhất thời tất cả đều lộn xộn. Hạ Dũng bị người vịn đứng lên, đầu vang lên ông ông. Trên mặt chỉ cảm thấy một trận đau rát, nhìn chằm chằm Lâm Hải, bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Ngươi dám đánh ta, ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Toàn thân Hạ Dũng run rẩy, chỉ vào Lâm Hải, không ngừng lặp lại hai câu này, thể xác cùng tinh thần tựa hồ nhận phải kích thích cực lớn. Đánh ngươi thì làm sao, Lâm Hải nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Coi như ta không đánh ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi cũng đã chuẩn bị diệt cả tộc ta, ta còn khách khí với ngươi à, này không phải thành đần độn như ngươi sao? Tốt, rất tốt, Hạ Dũng tức đến toàn thân run rẩy, thở hổn hển hướng một cái nam tử trung niên khí vũ bất phàm ở bên cạnh gật gật đầu. Lưu Tổng, xin lỗi, hôm nay có thể phải để địa bàn của ngươi dính chút máu rồi, làm phiền ngươi, để cho người các lối ra chặn lại, hôm nay ta muốn ngay tại chỗ này, giết chết cái hỗn đản này, Người được xưng là Lưu Tổng, há há miệng, mặt lộ vẻ khó xử. Ở giữa Hà Dũng cùng Lâm Hải, rõ ràng đã là cục diện không chết không thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn lẫn vào bên trong. Hôm nay có thể tới tham gia cái tiệc rượu này, tất cả đều là nhân vật tai to mặt lớn của thành Yến Kinh, cái nào cũng có thực lực không chênh lệch so với ông ta, bên Lâm Hải không đắc tội nổi với Hà gia, nhưng chưa hẳn liền không đắc tội nổi với ông ta. Nếu như tùy tiện đứng tại bên Hà gia, đến lúc đó vạn nhất gia tộc của Lâm Hải không thể trêu vào Hà gia, đem tất cả lửa giận đều đốt ở trên người của ông ta, vậy ông ta chẳng phải là thay Hà gia cõng nồi. Đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Hà Tổng, ngài tạm thời chớ giận, ta cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng mới tốt. Nói xong, Lưu Tổng mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Hải. Vị tiểu huynh đệ này, ta là chủ nhân ở nơi này, lần tiệc rượu này cũng là do ta triệu tập, tại bên trong đây phát sinh chuyện không thoải mái. Ta cũng cảm thấy rất xin lỗi, ngươi nhìn, có thể để cho trưởng bối mang ngươi tiến vào đi ra hay không, mọi người cùng nhau ngồi xuống, đem sự tình hảo hảo giải quyết một cái. Lưu Tổng vừa nói xong, nam tử tiếp khách trước đó, bỗng nhiên lại gần, ghé vào lỗ tai ông ta thì thầm vài câu. Lưu Tổng sững sờ, sắc mặt lập tức liền biến, các ngươi, là tự mình tiến đến, thiếp mời của các ngươi là từ đâu tới. Mặt Lưu Tổng lạnh xuống, bất quá cũng là khá lịch sự. Dù sao, cũng có thể là do cái đại nhân vật nào không muốn tới, nên trực tiếp đưa cho vãn bối. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, một cái thanh âm mang theo một tia khiếp ý, bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Lúc hắn vừa mới tiến vào đã nói, thiếp mời của hắn, là nhặt ở trên đường. Mọi người lập tức quay đầu, hướng phía thanh âm nhìn lại, Lý Tuyết bị dọa đến co rụt lại cái cổ, không dám nói lời nào. Nhặt. Ha ha, nhặt, Lưu Tổng cười lạnh hai tiếng. Lại dò xét một phen đồ mà Lâm Hải cùng Lâm Vân đang mặc, lập tức tin lời nói của Lý Tuyết, coi chỗ của ta là cái địa phương nào, à, cái A Miêu A Cẩu gì cũng đều có thể tiến đến, còn chọc giận khách nhân tôn quý như Hạ Tổng, hôm nay liền để cho các ngươi không rời khỏi đây. Lưu Tổng lập tức trở mặt. Người tới, Lưu Tổng hô to một tiếng, lập tức một đám bảo an, vũ trang đầy đủ xông tới, đồng thời đem tất cả lối ra cũng bao phủ kín lại, Hạ Tổng. Ngài nói bây giờ muốn làm sao? Thì hết thảy đều toàn bộ nghe ngài, Lưu Tổng vội vàng nịnh nọt hướng phía Hạ Dũng nói nói, Hạ Dũng thì là cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, chương 707, ngươi không thể đánh hắn. Đánh chết hắn cho ta. Hạ Dũng vung tay lên, các nhân viên an ninh lập tức khí thế hung hăng xông lại. Ai, Lâm Hải bất đắc dĩ thở dài. Lại tới, gần nhất luôn cùng người bình thường đánh nhau, thật sự là quá không thú vị, có cơ hội mà nói, phải tìm mấy người hầu, loại chuyện nhỏ nhặt giống như thế này, tổng không thể để chính mình tự mình xuất thủ a, chẳng những hạ giá, hơn nữa cũng đủ đáng ghét. Mắt thấy các nhân viên an ninh giơ gậy cao su trong tay lên, hướng phía chính mình đánh qua, Lâm Hải không chút hoang mang, đem Lâm Vân bảo hộ tại sau lưng, sau đó nhướng lông mày lên, liền muốn động thủ, dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn lại mang theo uy nghiêm dày đặc, cho người ta một loại cảm giác không thể nghi ngờ. Các nhân viên an ninh nghe tiếng, lập tức dừng lại, nghi hoặc quay người nhìn lại. Người nào? Hạ Tiêu một mặt buồn bực tức giận quay người, mà những người khác cũng đều kinh ngạc quay đầu, muốn nhìn một chút là ai, lại dám đứng ra lúc này, ngăn cản các nhân viên an ninh đánh Lâm Hải. Ta, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên lần nữa. Sau đó một cái nam tử trẻ tuổi chừng 20 chậm rãi đi tới. Ta dựa vào. Lần đầu tiên Lâm Hải nhìn thấy nam tử này, liền chấn kinh. Không vì cái gì khác, bởi vì người đàn ông này, lớn lên thật sự là thật xinh đẹp. Không sai, là xinh đẹp, mà không phải là đẹp trai. Nam tử này mặc một bộ áo trắng, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn như nước, da thịt so với tuyệt đại đa số nữ nhân còn muốn quan nộn trơn mượt hơn, khuôn mặt tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo đứng đắn, giống như được tinh tế điêu khắc, không có một tia tì vết, mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt như có như không, mê người như ánh sáng mặt trời, một cái nhăn mày một cái nụ cười cũng có mị lực vô cùng. Ở đây không thiếu một số mỹ nữ có tư sắc xuất chúng, thế nhưng là khi thấy nam tử trẻ tuổi này, các nàng luôn luôn có sự tự tin đối với bề ngoài mình, ở sâu trong nội tâm lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Người này nếu như là nữ nhân, tuyệt đối là cái hồng nhan họa thủy khuynh quốc khuynh thành. Tất cả mọi người không khỏi thầm nghĩ, tại thời điểm rất nhiều người đều đang suy đoán người kia là ai, đồng tử của Hạ Dũng lại co rụt lại, sắc mặt đại biến. Nguyên lai là Tô công tử, Hạ Dũng hướng phía nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, đôi mày lại nhăn lại. Ngươi không thể đánh hắn, trên mặt Tô công tử thủy chung mang theo nụ cười mỉm như gió mát quất vào mặt, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Hạ Dũng sững sờ, đôi mày lại nhăn càng chặt. Vì cái gì? Bởi vì, hắn là bằng hữu của ta, Tô công tử mỉm cười, chậm rãi đi đến bên người Lâm Hải, đứng chung một chỗ cùng Lâm Hải, bình tĩnh nhìn Hạ Dũng. Bằng hữu của ngươi? Sắc mặt Hạ Dũng đại biến, lập tức mộng bức, nếu thật là dạng này, vậy liền khó làm. Lâm Hải cũng là một trận kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Tô công tử một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn căn bản cũng không nhận biết cái Tô công tử này a. Tô công tử chú ý tới ánh mắt của Lâm Hải, liền quay đầu hướng phía Lâm Hải mỉm cười, cho Lâm Hải một cái ánh mắt, yên tâm, hết thảy đã có ta. Có ý tứ, đã có người đứng ra, giúp mình ra mặt, Lâm Hải dứt khoát dù bận vẫn ung dung nhìn xem náo nhiệt. Mà lúc này, Tô công tử lần nữa đem đầu chuyển hướng sang Hạ Dũng. Trên mặt vẫn như cũ là nụ cười như mọc xuân phong. Hạ Tổng, cho ta cái mặt mũi, việc này liền dừng ở đây đi, cái này vừa nói, sắc mặt Hạ Dũng lập tức cuồng biến. Tô công tử, tiểu tử này trước đó nhục nhã Hạ gia ta như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy đi, không phải ta không nể mặt ngươi, nếu như hôm nay cứ như vậy mà buông tha hắn, vậy mặt mũi của Hạ gia ta, để nơi nào? À, Tô công tử không vội không buồn, trong ánh mắt lại lóe lên một vệt sáng. Nhìn thẳng vào Hạ Dũng. Vậy ý tứ của Hạ Tổng, cũng là không cho ta cái mặt mũi này. Không, không có, Hạ Dũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt chưa đầy ý cười của Tô công tử này, toàn thân lại đánh rùng mình một cái, liên tục khoát tay, vậy ngươi là có ý gì? Nụ cười trên mặt Tô công tử, dần dần biến mất, Hạ Dũng thấy sắc mặt Tô công tử lạnh xuống, trong lòng rung lên, lộ ra một tia khẩn trương, Tô công tử... Việc này liên quan đến danh dự của Hạ gia ta, ngài có thể xem ở trên mặt mũi của thiếu gia Hạ Bân nhà ta, không nên nhúng tay vào chuyện này hay không? Trên mặt Hạ Dũng lộ ra một tia thần sắc cầu khẩn. Hạ Bân. Nghe được cái tên này, trên mặt Lâm Hải cùng Tô công tử, đồng thời lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Vậy thế này, tại phía trên tiệc rượu, ngươi không thể đụng vào bằng hữu ta, ra khỏi chỗ này, ân oán giữa các ngươi, ta sẽ không nhúng tay nữa, ngươi xem coi thế nào? Cái này, Hạ Dũng không cam lòng một trận, mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Dạng này cũng không được a. Tô công tử nhàn nhạt nói, Hạ Dũng chau mày, cúi đầu không nói, song quyền nắm thật chặt vào cùng một chỗ, biểu lộ không tình nguyện trên mặt hết sức rõ ràng. Tô công tử cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười nhìn Hạ Dũng, nhưng Lâm Hải từ trong mắt của y, nhìn thấy một vẻ tức giận. Trầm mặc thật lâu, Hạ Dũng nắm chặt song quyền, rốt cục chậm rãi buông ra. Lúc lần nữa ngẩng đầu lên, đã khôi phục một bộ nụ cười phong khinh vân đạm, phản phất như chuyện khi trước chưa từng xảy ra vậy. Nếu Tô công tử đã mở miệng, ta há không có lý lẽ đáp ứng, liền theo Tô công tử nói đi. Rất tốt. Tô công tử vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Hạ Dũng cũng một mặt cười làm lành, trong mắt lại hiện lên một vẻ lo lắng, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Hừ, xem ở trên mặt mũi của Tô công tử. Liền để ngươi sống lâu thêm một hồi, còn không đem người thả ra. Tốt, Lâm Hải nhún nhún vai, trực tiếp đem Hạ Tiêu ném qua. Ai u, Hạ Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã đưa tay đón, kết quả chỉ cảm thấy một cổ lực lớn truyền đến, lập tức bị đụng ngã trên mặt đất, quẳng cái ngửa mặt hướng lên trời, chật vật vô cùng. Hống, nhất thời một mảnh tiếng cười vang vang lên, Hạ Dũng đứng lên, mặt đỏ bừng. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Liền một cái người cũng không tiếp nổi, còn thiệt ngươi lớn như vậy cái, một cái bao cỏ. Phốc, Hạ Dũng chỉ vào Lâm Hải, toàn thân run rẩy, tức đến kém chút thổ huyết. Hảo hảo, buổi đấu giá muốn bắt đầu, mọi người mau tới thôi, Lưu Tổng thấy thế, vội vàng đứng ra, hòa giải nói, nghe nói hội đấu giá lần này, có rất nhiều danh phẩm trân quý, cùng đi xem đi, Lâm Huynh. Tô công tử bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải, mỉm cười nói, tốt. Mời Tô huynh, Lâm Hải vốn chính là vì buổi đấu giá mà đến, tự nhiên không có lý lẽ không đi. Hai người tại dưới chỉ huy của Lưu Tổng, vừa nói vừa cười hướng phía thang máy đi đến, những người khác cũng vội vàng theo qua, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có ba người Hạ Dũng, Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết. Nhìn Hạ Tiêu bị đánh thành đầu heo, vô cùng thê thảm, Hạ Dũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Lâm Hải, nắm chặt song quyền, trong mắt sát cơ lẫm liệt, như muốn phun ra lửa. Tam thúc, Hạ Tiêu ngồi dưới đất, dùng mồm miệng bị hở, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Cái Tô công tử kia là ai à, ngươi làm gì phải nghe y? Hạ Dũng thở ra một hơi thật dài, mang theo một chút bất đắc dĩ, phun ra hai chữ. Tô Hạo. Tô Hạo. Y chính là Tô Hạo, thân thể Hạ Dũng rung lên, mặt lộ hoảng sợ, nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi yên tâm, thanh âm của Hạ Dũng mang theo oán độc mãnh liệt, Tô Hạo nói, ra khỏi chỗ này, y liền không hề can thiệp nữa, trừ phi cái Lâm Hải này cứ ở bên trong này không đi, bằng không hắn tuyệt đối sống không quá đêm nay. Lâm Hải cùng Tô Hạo chuyện trò vui vẻ, phản phất như lão bằng hữu nhiều năm, cùng một chỗ tiến vào trong phòng bán đấu giá, ngồi xuống tại hàng trước nhất, Lâm Vân liền nhu thuận ngồi tại bên cạnh Lâm Hải. Nói một chút đi, tại sao phải giúp ta? Lâm Hải rốt cục đem nghi vấn trong lòng, nói ra. Tô Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi thuận mắt, lý do này có thể chứ, chương 708, bắt đầu buổi đấu giá. Ha ha, thật sự là một cái lý do không tệ. Lâm Hải đột nhiên cảm giác được, cái Tô công tử này, là người rất có ý tứ. Đúng, lần này ngươi đắc tội với Hạ gia, thế nhưng là đủ hung ác, liền cả Hạ Bân mà Hạ lão gia tử sủng ái nhất, cũng bị ngươi đánh, nói thật, ngươi liền không sợ sao? Tô Hạo bỗng nhiên quay đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Con người của ta, kỳ thực rất hiền hòa, rất dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng. Lâm Hải cười nhạt. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ nhiều lần nhường nhịn, một khi đột phá phòng tuyến cuối cùng của ta, quản ngươi là thiên vương lão tử, một chữ, cũng là làm. Nói rất hay, Tô Hạo vỗ tay tán thưởng, nam tử hán đại trượng phu, lẽ ra nên như vậy. Đúng. Lâm Hải bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Tô Hạo, ngươi làm sao biết ta đem Hạ Bân đánh, ha ha, cái này có gì đáng kinh ngạc, phát sinh chuyện lớn như vậy, trong phạm vi đám hoàng khố của thành Yến Kinh. Đã sớm truyền khắp, hiện tại nhất lên tên của ngươi, cơ hồ là mọi người đều biết, Tô Hạo một bộ dáng đương nhiên. Này, Hạ Tiêu cũng là người Hạ gia đi, Lâm Hải nghe được Hạ Dũng vừa rồi cũng nâng lên tên của Hạ Bân, bọn họ khẳng định là một nhà, Hạ Tiêu vì cái gì nhìn cũng không biết, Hạ Tiêu. Tô Hạo nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Xem ra Lâm Huynh đối với phạm vi thượng tầng Yến Kinh, cũng không hiểu biết, bằng vào thân phận của Hạ Tiêu. Căn bản liền tư cách để biết rõ chuyện này cũng đều không có. À, Lâm Hải cái hiểu cái không gật gật đầu. Này, Mạnh Húc có vào tới cái vòng này sao? Lâm Hải tiếp tục hỏi. Mạnh Húc, Tô Hạo sững sờ, cái thiếu tổng của Hoa Hạ Tinh kia. Đúng, chính là y. Lấy thân phận của y, tự nhiên có thể tiến vào cái vòng này, bất quá cũng chỉ là trung hạ tầng A, mà Hạ Bân, tại trong toàn bộ phạm vi đều là tầng cao nhất. Không phải là hàng ngũ mà Mạnh Húc có thể so. Nói xong, Tô Hạo liếc nhìn Lâm Hải một chút, thế nào, Lâm Huynh hiện tại, có chút nghĩ mà sợ. Sợ, Lâm Hải buồn cười một trận, lấy thực lực bây giờ của hắn, sẽ sợ một người bình thường như Hạ Bân sao? Lần đầu nghe nói có cái phạm vi như thế, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, Tô Hạo cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Có thể xử lý ảnh vệ thiếp thân của Hạ Bân, thân thủ của Lâm Huynh. Để cho ta 10 phần kính nể, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, Hạ Bân người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như hắn muốn đối phó với ngươi, à u. Ha ha, gã có thủ đoạn gì, ta toàn lực bồi tiếp, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, một cái hoàng khố mà thôi, hắn căn bản không thể đem Hạ Bân đặt ở mắt bên trong, thấy Lâm Hải nói như đã tính trước, Tô Hạo mỉm cười, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Mà chính là đem đầu chuyển hướng sang Lâm Vân. Vị mỹ nữ kia là, em gái ta, gọi là Lâm Vân, đang học đại học năm nhất của Đại học Sư phạm Yến Kinh. Lâm Hải giới thiệu nói, Tô đại ca ngươi khỏe, cảm tạ ngươi mới rồi đã giúp giải vây. Lâm Vân lễ phép chào hỏi, tiện tay mà thôi, coi như ta không ra mặt, ca ca ngươi cũng có năng lực giải quyết. Tô Hạo cười khoát khoát tay, con mắt tại trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Vân dừng lại một hồi. Lâm Vân nhất thời thẹn thùng cúi đầu, Tô Hạo lúc này mới thản nhiên cười một tiếng, đem ánh mắt dời đi. Mà lúc này đây, Hạ Dũng cũng đi tới, ngồi xuống một cái chỗ ngồi ở giữa, sau khi nhìn thấy Lâm Hải, cái mũi liền hừ lạnh một tiếng, không che giấu oán độc trong mắt chút nào. Hai người Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết, cũng không có cùng theo vào, không biết là trở về, hay là căn bản cũng không có tư cách tiến vào đây. Theo đám người lục tục ngo ngoe đến đông đủ, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Một người nam tử trung niên mặc đồ tuxedo, mặt mang mỉm cười đi đến trước đài, hướng phía dưới đài cúi người một cái. Các vị, trước xin hoan nghênh mọi người đã tới tham gia buổi đấu giá lần này, ta là đấu giá sư của bổn tràng, sau đây ta xin giới thiệu một chút cho mọi người, về quy tắc của buổi đấu giá. Đấu giá sư thao thao bất tuyệt mà giới thiệu, Lâm Hải vẫn là lần đầu tiên tới tham gia buổi đấu giá, nên nghe hết sức chăm chú, mà những người khác dưới đài, thì là kêu loạn lên, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên đến loại trường hợp này, căn bản không có người nghe. Dùng chừng 5 phút đồng hồ, đấu giá sư mới giới thiệu xong, sau đó tuyên bố một tiếng, buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu. Mọi người lúc này mới đình chỉ châu đầu ghé tai, an tĩnh lại. Kiện vật phẩm thứ nhất, chính là một kiện gốm sứ thời nhà Hán. Một người tiểu thư lễ nghi mặc áo sườn xám, đem vật phẩm đấu giá đẩy lên, đấu giá sư phi thường chuyên nghiệp mà giới thiệu, cực lực bao phủ giá trị sưu tầm của món gốm sứ thời nhà Hán này. Sau khi giới thiệu xong, hơi ngừng một cái, báo ra giá cả. Gốm sứ thời nhà Hán, giá khởi đầu là 50 vạn nguyên. 50 năm vạn, đấu giá sư vừa mới tuyên bố giá khởi đầu, lập tức có người hô lên giá 50 năm vạn. 60 vạn. Ta ra 70 vạn. 100 vạn. 120 vạn, bên trong phòng bán đấu giá, lập tức náo nhiệt lên, sóng sau ra giá cao hơn sóng trước, không ngừng vang lên ở bên trong các ngõ ngách. Cuối cùng, món gốm sứ thời nhà Hán, lấy giá cả 210 vạn, bị một người nam tử trung niên đập đi. Kiện vật phẩm thứ hai, chính là một bức cổ họa thời Tống. Sau khi tiểu thư lễ nghi đem bức cổ họa thời Tống đẩy ra, hô hấp của Hạ Dũng đột nhiên ngưng trọng lên. Hạ lão gia tử, tuần sau là tới đại thọ 70 tuổi, lão gia tử không có yêu thích gì khác, cả đời chỉ yêu quý tranh chữ cổ, mục đích mà Hạ Dũng tới đây, chính là vì vỗ xuống bức cổ họa thời Tống này, đưa cho Hạ lão gia tử làm quà mừng. Có thể nói, Hạ Dũng đối với bức cổ họa này, là tình thế bắt buộc. Bức cổ họa thời Tống này, giá khởi đầu là 30 vạn, ta ra 30 năm vạn, lập tức có người báo ra giá cả. 40 vạn. 50 vạn. Ta ra 100 vạn. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Mọi người nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, nhìn xem là ai lập tức đem giá cả cất lên cao nhiều như vậy. Khi thấy Hạ Dũng ngồi ở bên trong, nhìn chằm chằm vào bức cổ họa, bộ dáng một mặt ngạo mạn, rất nhiều người đều nửa đường bỏ cuộc. Tuy Hạ Dũng vừa mới bị Lâm Hải tát một cái, nhìn rất chật vật rất mất mặt, nhưng lại không có nghĩa là Hạ Dũng không có thực lực, chỉ ít bên trong bọn họ có rất nhiều người, là không thể trêu vào Hạ Dũng. Một bức cổ họa mà thôi, cũng không phải tác phẩm của danh gia gì, không người nào nguyện ý bởi vậy mà đắc tội Hạ Dũng. 110 vạn, bất quá vẫn là có một cái lão giả yêu quý tranh chữ, có chút do dự báo ra giá cả. 150 vạn, tiếng nói của lão giả vừa mới rơi xuống đất, giọng của Hạ Dũng liền cất cao một chút, lần nữa báo ra một cái giá cao, đồng thời ánh mắt lạnh lùng, chuyển hướng sang lão giả, mang theo một tia vị đạo khiêu khích. Lão giả bị dọa đến giật mình một cái, lập tức hành quân lặng lẽ. Chờ hơn nửa ngày, cũng không còn người thứ hai đứng ra, ra giá cao hơn. Hạ Tổng ra giá 150 vạn, còn có người ra giá cao hơn hay không? Đấu giá sư mang theo nụ cười chức nghiệp, nhìn vòng quanh mọi người dưới đài, cao giọng hỏi. Người dưới đài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai mở miệng. Vậy thì tốt, 150 vạn lần một. Đấu giá sư dựng thẳng lên một ngón tay. Hạ Dũng ngồi ở bên trong kia, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, 150 vạn lần hai. Vẫn không có người nào nói chuyện, nụ cười Hạ Dũng trên mặt càng tăng lên. 150 vạn lần ba. Phòng bán đấu giá vẫn lặng ngắt như tờ như cũ, Hạ Dũng hài lòng gật gật đầu, bức họa này cuối cùng đã tới tay. Tốt, ta tuyên bố, chủ nhân của bức cổ họa này, Hạ, chờ một chút. Liền tại thời khắc khi dùi trống của đấu giá sư sắp gõ xuống. Một cái thanh âm lười nhác, chậm rãi truyền tới. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, hướng phía nơi phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi ngồi ở hàng phía trước, bỗng nhiên duỗi người một cái, hững hờ giơ lên một ngón tay. Ta ra 150 vạn, lẻ một khối, chương 709, ngươi vĩnh viễn, sống ở trong lòng ta. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, bao gồm cả đấu giá sư ở bên trong, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người, cũng trở nên cổ quái. Ta qua, có trò vui để nhìn rồi, chỉ thêm một khối tiền, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đây là đang trần trụi khiêu khích a. Lâm Hải ra giá cả xong, còn không quên quay đầu lại, khiêu khích hướng phía Hạ Dũng nhướng nhướng lông mày, bà nội ngươi. Sắc mặt Hạ Dũng tái xanh, tức đến mức phổi kém chút đã nổ tung, hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút, Hạ Dũng nghiến răng nghiến lợi mở miệng lần nữa. 180 vạn, 180 vạn, lẻ một khối. Lâm Hải lần này liền đầu cũng không nhấc, trực tiếp mở miệng nói, ngươi, Hạ Dũng cò cái đứng lên, hận đến ngứa cả hàm răng. 200 vạn, Hạ Dũng cắn răng, nói ra từng chữ từng chữ. 200 vạn, lẻ một khối. Đại gia ngươi, Hạ Dũng hận không thể xông qua đem Lâm Hải chém sống, do dự một chút, quyết định chắc chắn. Mẹ nó, 250 vạn. Báo xong giá, hai mắt Hạ Dũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, giả trang ra một bộ bộ dáng tức giận, nhưng trong mắt lại hiện lên một ý cười giễu cợt không dễ dàng phát giác. 200 vạn trước đó, đã là giá cả mà ông ta hờn dỗi đưa ra, vượt xa giá trị của bức cổ họa này. Mà Lâm Hải rõ ràng là đang quấy rối, coi như Hạ Dũng không thiếu tiền, cũng sẽ không đần độn mà tăng giá lên nữa. Bây giờ ông ta đột nhiên giả trang ra một bộ dáng nổi giận, báo ra giá cao 250 vạn. Cũng là muốn dẫn dụ Lâm Hải mắc câu, chờ thời điểm Lâm Hải báo ra 250 vạn lẻ một khối, ông ta lập tức chấp tay nhường cho, để Lâm Hải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Theo lão tử đấu, ngươi còn non lắm, Hạ Dũng báo giá xong, trên mặt giả trang ra một bộ dáng nổi giận đùng đùng, tựa hồ muốn cùng Lâm Hải ăn thua đủ, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu chờ nhìn trò cười của Lâm Hải. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, cũng không thấy Lâm Hải báo ra giá cả mới, Hạ Dũng lập tức có chút hoảng. Không riêng gì ông ta, bên trong phòng bán đấu giá này, tất cả mọi người, ánh mắt của tất cả cũng đều tụ tập tại trên thân Lâm Hải, chờ Lâm Hải lần nữa hô lên giá cả mới, báo ra 250 vạn lẻ một khối, nhục nhã Hạ Dũng. Liền cả Tô Hạo, cũng không nhìn được mà nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu kỳ nhìn Lâm Hải. Các ngươi, đều nhìn ta làm gì? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng khiếp đảm, yếu ớt nói, ca, bọn họ giống như đều đang chờ đợi ngươi tăng giá đây. Lâm Vân ở một bên, có chút sợ hãi nói. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Lâm Vân một chút, trong lòng không khỏi đối với Lâm Vân lau mắt mà nhìn. Quả nhiên là thân muội muội a, quá biết phối hợp, ca ca mẹ nó liền đợi có người nói tiếp đâu. Tăng giá, Lâm Hải trực tiếp lắc đầu giống như trống bỏi. Không thêm, không thêm. Lâm Hải khoát tay nói, sau đó quay đầu lại, hướng phía Hạ Dũng nhếch miệng cười một tiếng. Hạ Tổng, vẫn là ngươi tài đại khí thô. Bức cổ họa này về ngươi. Phốc. Hạ Dũng nghe xong, tức đến kém chút nằm trên đất. Bà nội ngươi, ngươi ngược lại là thêm a. Hạ Dũng nhất thời sạm mặt lại, biểu hiện trên mặt quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Nhật chó, không nghĩ tới đào cái hố, lại đem chính mình chôn xuống. Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì tiếp tục đi lên thêm a, đến a. Là nam nhân cũng không cần sợ, Hạ Dũng thực sự có chút không cam tâm, nhịn không được dùng kế khích tướng. Hướng phía Lâm Hải khiêu khích nói, không không không, đây cũng không phải là sợ. Lâm Hải liên tục khoát tay, sau đó một bản nghiêm túc mở miệng, ta là cảm thấy, cái số 250 này, 10 phần phù hợp với khí chất của Hạ Tổng ngươi, quân tử phải giúp ngươi hoàn thành ước nguyện, ta tuyệt đối không thêm, 250 cũng là ngươi á, ngươi không cần cảm tạ ta người này luôn luôn điệu thấp, ẩn giấu công lao cùng tên tuổi. Cảm tạ em gái ngươi. Hạ Dũng nghe Lâm Hải tại chỗ này dõng dạc, giống như người làm bao nhiêu việc thiện, tức đến ruột cũng xanh. Tên Vương Bát Đản này, thật mẹ nó tổn hại a, lại để cho lão tử tổn thất không ít tiền, còn mượn cơ hội mắng ta, mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Dũng cũng nhìn ra, lần này xem như triệt để bị Lâm Hải đùa nghịch, không có cách nào, chỉ có thể dùng giá tiền nhiều gấp đôi, đem bức cổ họa này mua xuống. Tiếp theo là một kiện đồ vật, là một chiếc chén ngọc, giá khởi đầu là 20 vạn. À, Lâm Hải nhìn lấy tiểu thư lễ nghi đẩy chén ngọc ra, nhãn tình sáng lên. Chiếc chén ngọc này, bên trong tựa hồ chứa một tia khí tức như có như không, mà cổ khí tức này, phi thường đặc biệt, Lâm Hải vừa cảm thấy quen thuộc, lại tựa hồ có chút lạ lẫm. 30 vạn, lòng hiếu kỳ của Lâm Hải nổi lên, nhìn không được kêu giá nói, Tô Hạo ở bên cạnh không khỏi sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Huynh, theo ta nhìn, đây chỉ là một kiện đồ vật bồi tán cổ đại cực kỳ phổ thông. Liền cả 100 ngàn cũng không tới a. Vật bồi tán. Lâm Hải sững sờ, sau đó giật mình. Trách không được, chính mình lại cảm thấy khí tức bên trong cái chén ngọc này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, này căn bản chính là tử khí. Tử khí cận thân, chẳng những không có chỗ tốt gì, người có thể chất yếu, nói không chừng vẫn phải làm ra một cơn bệnh nặng tới. Mẹ nó a, kém chút náo cái đại ô long. Lâm Hải không còn gì để nói. Đa tạ Tô công tử nhắc nhở. Ta đối với cổ vật không có nghiên cứu gì, nhìn nhầm. Lâm Hải hướng phía Tô Hạo cảm kích cười một tiếng, quả nhiên, ở đây không phú thì quý, đối với cổ vật tựa hồ cũng có nghiên cứu nhất định. Sau khi Lâm Hải báo ra giá cả, căn bản không có ai tiếp tục ra giá. Đấu giá sư lúc đầu nghĩ là chiếc chén ngọc này sẽ bị giữ lại, không nghĩ tới Lâm Hải lại không kịp chờ đợi mà báo ra giá cả như thế, tuy phía sau không có người tiếp tục ra giá, nhưng trong lòng của ông ta từ lâu đã nở ra hoa. 30 vạn, còn có giá cao hơn hay không? Không ai lên tiếng. 30 vạn lần thứ nhất, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. 30 vạn lần thứ hai, như cũ không có người báo ra giá cao hơn. 30 vạn lần thứ ba. Đấu giá sư chờ đợi một hồi, thấy không còn có người ra giá, sắc mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng, chủ nhân của chiếc chén ngọc này là, chờ một chút. Đột nhiên, một cái thanh âm mang theo nồng đậm đùa cợt, từ vị trí trung tâm vang lên. Sau đó, Hà Dũng một mặt cười xấu xa, chậm rãi nâng lên một ngón tay. Ta ra, 30 vạn vạn, lẻ một khối. Hống. Mọi người tất cả đều cười, con mắt không đứng ở Lâm Hải cùng Hà Dũng trên thân chuyển di lấy. Hà Dũng đây là, mục đích thật sự là rất rõ ràng lộ ra, đây là điển hình gậy ông đập lưng ông. Lâm Hải trước đó lấy mỗi lần thêm một khối tiền làm hành vi khiêu khích, đối nghịch cùng Hà Dũng, để Hà Dũng tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Hiện tại, Lâm Hải coi trọng chiếc chén ngọc này, Hà Dũng liền lấy đồng dạng thủ đoạn, bắt đầu tới quấy rối. Báo giá xong, Hà Dũng dễ chịu nằm ngửa trên ghế ngồi, một chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy đắc ý, dùng ánh mắt khiêu khích, cũng hướng phía Lâm Hải nhướng nhướng lông mày. Không có ý tứ, ta cũng chỉ thêm một khối. Ngươi nói có tức hay không? Ha ha, ha ha ha, nói xong, Hà Dũng nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy mình quá con mẹ nó cơ trí a. Lâm Hải ngươi không phải mới vừa dùng loại phương pháp này, đến quấy rối lão tử sao? Hiện tại lão tử từ đầu chí cuối hoàn trở về cho ngươi, muốn chiếc chén ngọc này, không móc nhiều ra gấp đôi tiền trở lên, thì nào sẽ dễ dàng như vậy? Lâm Hải nhìn một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Bộ dáng tiểu nhân đắc chí này của Hà Dũng, nhất thời biến sắc. Sau đó, tại trong tất cả ánh nhìn soi mói của mọi người, Lâm Hải chậm rãi đứng dậy, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hà Dũng. Lâm huynh, không cần thiết chấp nhặt với ông ta, Tô Hạo tưởng Lâm Hải tuổi trẻ khí thịnh, muốn đứng lên đánh Hà Dũng một hồi, liền vội vàng lôi kéo góc áo của Lâm Hải. Mà Lâm Hải thì bừng tỉnh như không nghe thấy, bỗng nhiên hướng phía Hà Dũng không người, lộ ra cảm động thật sâu. Hà Tổng. Ta xin cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là một người tốt, loại người bất kể hiềm khích lúc trước như ngươi này, tinh thần quên mình vì người, để chúng ta nghiêm túc học tập, ngươi vĩnh viễn, sống trong lòng ta, cái chén ngọc này, thuộc về ngươi. Lâm Hải một mặt cảm động đến rơi nước mắt, trịnh trọng gật đầu. Không phải, ngươi, Hạ Dũng đột nhiên đứng lên, nhất thời mộng bức, chương 710, thật không thêm một khối. Ngươi, ngươi không thêm giá nữa sao? Hà Dũng một mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, khổ bức hỏi. À không, Lâm Hải lắc đầu, đần độn mới tiêu nhiều tiền như vậy, mua một cái phế phẩm trở về. Phốc! Bà nội ngươi! Hà Dũng tức đến kém chút thổ huyết, ngươi mới là đần độn đâu, Hà Dũng nhìn bộ dáng một mặt vô tội của Lâm Hải, quả thực hận đến ngứa hàm răng, lúc đầu muốn gậy ông đập lưng ông, buồn nôn Lâm Hải, không nghĩ tới mẹ nó ngược lại đem chính mình buồn nôn đến. Thật sự là nhật chó, cảm thụ được xung quanh quăng tới ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, cùng tiếng cười nhạo chói tai, Hạ Dũng như ngồi bàn chông, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó a, ném chết người, cái Lâm Hải này mẹ nó quá đáng giận. Hạ Dũng đặt mông ngồi xuống, như người mất vợ, tốn không ít tiền tiêu uổng phí là một chuyện, lấy thân phận của Hạ Dũng, thật đúng là không quá quan tâm, mấu chốt là cái cảm giác bị người lường gạt này. Thật là làm cho người ta buồn nôn. Hạ Dũng dám khẳng định, ông ta tuyệt đối đã trở thành trò cười lớn nhất ngày hôm nay, không ra 2-3 ngày, chuyện hôm nay liền sẽ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Truyền ra bên trong phạm vi thượng tầng tại Yến Kinh. Đến lúc đó, Hạ Dũng ông ta sẽ được gắn với đại danh từ đần độn, trở thành đề tài nói chuyện của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Đi đến chỗ nào cũng đều muốn bị người chỉ chỏ chỏ, châm chọc chế giễu. Mà hết thảy những cái này, đều là do Lâm Hải ban tặng. Không giết chết ngươi, ta thề không làm người, nhìn L Lâm Hải ngồi ở bên trong kia, bộ dáng một mặt vui cười, song quyền của Hạ Dũng nắm chặt, móng tay cũng móc vào bên trong thịt. sau chén ngọc, lại liên tiếp đấu giá mấy món cổ vật. Lâm Hải đối với cổ vật không có hứng thú quá lớn, một mực cúi đầu uống trà, thẳng đến khi một cái hộp được chế tạo từ đàn mộc bị đẩy ra, ánh mắt Lâm Hải mới khoan thai sáng lên. Bên trong hộp, tựa hồ có một tia linh khí tràn ra, mà lúc này đây, đấu giá sư trực tiếp đem cái nắp hộp mở ra, một cây nhân sâm dài đến nửa xích, lộ ra. Đây là một gốc nhân sâm trăm năm, thu từ đỉnh Trường Bạch Sơn, người đang ngồi đây đều là kiến thức rộng rãi, công hiệu cũng không cần ta giới thiệu, giá khởi đầu 10 vạn. 20 vạn, đấu giá sư vừa nói xong, Lâm Hải trực tiếp mở miệng, báo ra giá cả. Cái gốc nhân sâm trăm năm này, tuy ẩn chứa rất ít linh khí, nhưng thịt mũi cũng là thịt, bên trong giá cả thích hợp, Lâm Hải không ngại dùng tiền đem nó mua lại. Có một ít người đang chuẩn bị ra giá, thấy Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, miệng há há, nhất thời lại nhắm lại. Đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người làm đều ra cùng một động tác, đem đầu chuyển hướng sang Hạ Dũng. Hạ Dũng đang ngồi tại vị trí trước, cúi đầu chịu đựng một ngạc, bỗng nhiên chú ý tới tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía mình, nhất thời sửng sốt. Lâm Hải thấy động tác của mọi người chỉnh tề như vậy, trong lòng cũng là buồn cười một trận, không khỏi nổi lên lòng đùa cợt. Cái kia, Hạ Tổng, Lâm Hải hướng phía Hạ Dũng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Khối nhân sâm này, ta ra 20 vạn, nếu không, ngại thêm một khối. Thêm mùi ngươi, hừ. Hạ Dũng hừ lạnh một tiếng, thở phì phì đem đầu chuyển qua. Hống. Đám người nhất thời cười rộ lên, cả đấu giá sư quen nhìn tràn diện nghiêm túc, cũng cho có chút chân tay lúng cuống. Hạ Dũng thấy mọi người cười to, càng là tức đến thở nặng hô hô, hận hiện tại không thể liền xông qua, đem Lâm Hải bóp chết. Cái kia, mọi người yên lặng một chút, đấu giá sư vội vã mở miệng, khống chế tràn diện. Còn có người ra giá cao hơn hay không? Mọi người do dự một chút. Thấy Hạ Dũng không có một chút ý tứ muốn xuất giá, biết rõ ông ta tạm thời sẽ không quấy rối, ta ra 25 vạn. Rốt cục, có người báo ra giá cao hơn, nhân sâm trăm năm, tại trong mắt Lâm Hải xem ra, có khả năng không phải là đồ chơi trân quý cỡ nào, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là bảo bối khó gặp. Dù sao, tại dưới tay người hiện đại bị tham lam cùng lợi ích điều khiển, khiến cho rất nhiều dược tài trân quý, căn bản không có thời cơ trưởng thành, một khi bị phát hiện. Cho dù năm rất ngắn cũng sẽ bị đào đi. Nhân sâm có thể thuận lợi trưởng thành tới trăm năm mới bị móc ra, thật sự là phượng mao lân giác, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta ra 30 vạn, lại có người báo ra giá cao hơn. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, dựa vào trên ghế dựa, tiếp tục nâng chén nước trà lên. Giá cả đã vượt qua mong muốn của hắn, một khỏa nhân sâm trăm năm, tại trong mắt người khác có khả năng là bảo bối cứu mạng, nhưng ở trong mắt Lâm Hải... lại không đáng số tiền này. Cuối cùng, cái gốc nhân sâm trăm năm này lấy giá cả 120 vạn, bị một người nam tử đập đi, mà Lâm Hải trừ lần thứ nhất ra, không còn có tham dự bất kỳ lần báo giá nào. Hạ Dũng ngồi tại phía sau, nhìn bóng lưng của Lâm Hải, cười lạnh liên tục. Đần độn, lão tử liền biết rõ ngươi là đang cố ý dẫn ta mắc câu, cùng một thủ đoạn, còn muốn dùng hai lần, lão tử mới không mắc mưu đâu. Sau đó, lại đấu giá thêm mấy món dược tài, linh khí bên trong chúng so với nhân sâm trăm năm trước đây cũng không bằng, Lâm Hải nhìn mà một trận tẻ nhạt không thú vị, đồng thời đối với cái buổi đấu giá này, cũng có chút thất vọng. Xem ra ngọc thạch tốt nhất, thật là rất khó cầu a. Mà đúng lúc này, lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đẩy lên. Các vị, một kiện vật phẩm đấu giá sau đây, có chút đặc thù, cần phải khảo nghiệm một chút nhãn lực của các vị. Nói xong, đấu giá sư đem vải đỏ đậy trên khay kéo lên. Một cái khối tròn có vết rỉ loang lỗ, lớn cỡ quả bóng rổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. À, ánh mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, ngồi thẳng người dậy, đây là cái đồ vật gì à? Không phải là khối cục sắt đi. Ta dựa vào, đừng nói cho ta đây là từ thứ rác rưởi tùy tiện nhặt được bên trong đống rác đi. Mọi người thấy cái thứ bên trong khay có bề ngoài không tốt, liền nghị luận âm ỉ, chẳng biết vật gì. Đấu giá sư một mặt mỉm cười theo chức nghiệp, cũng không nóng nảy. Một mực chờ khẩu vị rơi không sai biệt lắm, mới từ từ mở miệng. Các vị, món đồ trước mặt này, có nguồn gốc từ một cái cổ mộ, chất liệu không rõ, niên đại không rõ, tác dụng điềm xấu, có thể là một kiện bảo vật giá trị liên thành, cũng có khả năng cũng là một khối phế phẩm, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết rõ. Móa, chính các ngươi cũng không biết, thì đấu giá cộng lông a, liền đúng vậy a, liền là cái gì cũng không rõ ràng, cái này để cho chúng ta làm sao ra giá a. Nhất thời có người không kiên nhẫn kêu lên, Đấu giá sư cũng không hấp tấp, mà là tiếp tục mở miệng nói, chính là bởi vì không biết là vật gì, mới có vô hạn khả năng, mới càng thêm khảo nghiệm can đảm cùng nhãn lực của các vị, các ngươi nói, không phải sao? Đấu giá sư nói vậy, hướng phía khối đồ vĩ kia làm thủ thế. Đồ vậy không rõ của cổ mộ, giá khởi đầu 300 vạn. Đậu phộng, 300 vạn, ngươi điên đi, liền là cái gì cũng không biết, mở miệng ra liền 300 vạn, ngươi cho chúng ta là đồ ngốc à. Đúng đấy, ngươi còn không bằng trực tiếp đi đoạt, đấu giá sư vừa báo ra giá khởi điểm, dưới đài lập tức sôi trào, đám người kêu lên một mảnh oán giận. Tuy bọn họ rất nhiều cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không nguyện ý đem tiền hoa đần độn u mê. 350 vạn. Đột nhiên, một đường thanh âm lười nhác đột nhiên vang lên, làm ồn ào dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhào nhào theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút là cái nào không có não nào, xuất hiện cái coi tiền như rác này. Nhưng sau khi thấy rõ người nói chuyện là Lâm Hải, toàn bộ mọi người đều mang theo thần sắc phức tạp, hướng phía Hạ Dũng nhìn lại. Lại con mẹ nó nhìn lão tử làm gì? Hạ Dũng bực bội một trận, mà Lâm Hải cũng chậm rãi đứng dậy, xoay đầu lại, hai tay ôm ngực, một bộ cà lơ phất phơ nhìn sang Hạ Dũng. Hạ Tổng, ta cùng ngươi nói, đây chính là bảo bối a, ngươi nếu không vỗ xuống, cũng quá đáng tiếc. Hạ Dũng hồ nghi liếc chằm chằm vào cái thứ xấu xí trên bục bán một chút, sau đó bỗng nhiên trừng hai mắt. Ngươi con mẹ nó coi ta là đần độn đâu, nói cho ngươi biết, đừng làm bộ dạng này, lão tử không mắc mưu đâu. Lâm Hải nghiền ngẫm liếc ông ta một cái, ngoẹo đầu cười cười. Hạ Tổng, thật không thêm một khối, hừ. Hạ Dũng biểu môi một cái, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, trong lòng âm thầm thả lỏng một hơi, sau đó hướng phía những người khác cười một tiếng. Các vị, đây thật là bảo bối a, các ngươi cứ như vậy nhìn ta cầm xuống sao? Bảo bối, mọi người nhao nhao lắc đầu, bọn họ không nhìn ra bên trong thứ này là bảo bối gì, huống chi tình cảnh Lâm Hải trêu đùa Hạ Dũng trước đó còn hiện rõ mồn một trước mắt, ai biết Lâm Hải có thể lần nữa giở trò đùa quái đản hay không? Bọn họ cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Hạ Dũng. Ha ha, chơi a, tiếp tục chơi a, lần này chơi đập đi. Đần độn đi à nha, thấy không ai để ý tới Lâm Hải, Hạ Dũng nhất thời lên tinh thần, trong lòng quả thực còn ngọt hơn so với ăn mật, mở miệng lớn tiếng mỉa mai nói ai. Lâm Hải thở dài, một mặt tiếc hận, bảo bối tốt như vậy, vậy mà không có người tranh, vô cớ làm lợi ta. Đấu giá sư, gõ chú ý đi. Đấu giá sư cười gật gật đầu, lại hô ba tiếng, không có người cố tình nâng giá, dùi trống vừa rơi xuống, khối tròn kia liền rơi vào trong túi Lâm Hải. Ha ha ha, Hạ Dũng lập tức cười to lên, nện vào bên trong tay đi, để ngươi làm dáng, đáng đời. Mà Lâm Hải lúc này nào còn có dư lực để ý đến Hạ Dũng, dùng một tay ôm khối tròn kia vào bên trong ngực, mặt mũi tràn đầy kích động. Chương 711, Thanh đồng cổ kiếm. Cổ kiếm bằng đồng xanh, vị tiên sinh này, đồ vật đấu giá, chờ sau đó giao nhận hoàn tất, mới thuộc về ngài. Thấy Lâm Hải kích động vọt tới trên đài, ông khối tròn kia không thả, đấu giá sư nhìn không được nhắc nhở nói ta ta, không có ý tứ a. Lâm Hải cái này mới đem khối tròn kia buông xuống, lộ ra một tia ấy nấy, chủ yếu là đập tới đồ vật tốt như vậy, ta quá kích động. Lâm Hải vừa nói ra lời này, bao gồm cả đấu giá sư ở bên trong, tất cả đều sửng sốt. Đây thật là đồ vật tốt sao? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên nghi vấn, Hạ Dũng càng là biến sắc, nhìn không được lại nhìn cái khối tròn kia vài lần cái, chẳng lẽ cái đồ vật xấu xí này, thật sự là bảo bối gì đó, bị Lâm Hải nhận ra sao? Nhưng rất nhanh, khóe miệng Hạ Dũng nhếch lên, lộ ra xem thường thật sâu. Ta hiểu rồi, tiểu tử này tám thành là ăn trộm gà bất thành, sợ người chê cười, mới ở chỗ này giả ngu đây, giả bộ a, ngươi cứ giả vờ đi, người nào tâm lý đâu, người đó tự mình biết đường. Con mẹ nó a, làm sao tâm lý của lão tử lại có chút đau đâu, nhớ tới Lâm Hải trêu đùa trước đó, nộ khí vừa mới có chút bình phục của Hạ Dũng, nhất thời lại xông tới. Sau khi Lâm Hải ngồi xuống, Tô Hạo nhìn không được quay đầu hỏi, Lâm huynh, cái khối tròn kia, thật là một cái bảo bối. Đó là đương nhiên. Lâm Hải cao hứng đáp nói, tha thứ cho mắt của ta kém cỏi, ta còn thực sự không nhìn ra, chờ một chút, giao nhận xong, sẽ để ngươi kiến thức. Tô Hạo sững sờ, thấy Lâm Hải nói lời thề son sắt như thế, gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên đối với lời nói của Lâm Hải, không có lòng tin quá lớn. Một kiện vật phẩm đấu giá tiếp theo, có niên đại xa xưa, phi thường trân quý. Lời nói của đấu giá sư vang lên lần nữa, tiểu thư Lễ Nghi đã đem một cái hộp gỗ có hình dáng thực dài mảnh đẩy tới. Mời mọi người nhìn qua. Nói xong, đấu giá sư đem hộp mở ra, mọi người nhao nhao rướn cổ lên, hướng phía bên trong hộp nhìn lại. Thanh đồng cổ kiếm, nguồn gốc từ cổ mộ Tiền Tần, giá khởi đầu 500 vạn, ta ra 550 vạn. 600 vạn. Tiền Tần cách niên đại hiện nay đã phi thường xa xôi, đồ vật đào được càng là phá lệ thư thất, thanh cổ kiếm Tiền Tần này vừa ra, mọi người lập tức bắt đầu tranh nhau đấu giá. À, Lâm Hải nhìn cái thanh đồng cổ kiếm này dài hơn 3 thước, rộng chừng 2 tấc, loang lỗ vết rỉ, chân mày không khỏi vẫy một cái, nghĩ không ra, thanh đồng cổ kiếm này lại là thần binh, phẩm chất so với truy vân kiếm trước đó cao hơn, đáng ngưỡng mộ lớn nhất là, bên trong cái thanh cổ kiếm này, vậy mà ẩn chứa một cổ khí âm nhu mãnh liệt. Lâm Hải kết luận, cái thanh đồng cổ kiếm này ở thời kỳ toàn thịnh, phẩm giai nhất định cao hơn, thậm chí đã có thể cùng chủ nhân của kiếm tâm thần tương thông. Cổ khí âm nhu này, nhất định liền là đến từ chân khí uẩn dưỡng nhiều năm của nguyên chủ nhân thanh cổ kiếm này, có thể vỗ xuống nghiên cứu một chút. Lâm Hải định mở miệng, liền muốn báo giá, nhưng vào lúc này, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ bên người phát tới, để trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ nhảy lên, kinh hãi quay đầu, đồng tử bỗng nhiên co vào. Người tu tiên, Lâm Hải sững sờ nhìn chằm chằm vào Tô Hạo ở bên cạnh, một mặt chấn kinh, chỉ thấy Tô Hạo giờ phút này, thân thể ngồi thẳng. Hai tay không tự chủ được nắm chắc thành của ghế dựa, trong mắt tinh mang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh đồng cổ kiếm trên đài cao, thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ, dưới sự kích động mãnh liệt hồn nhiên không biết, chân khí bốn phía quanh thân y, đem không khí của cả cái phòng bán đấu giá này cũng ảnh hưởng theo. À, làm sao bỗng nhiên cảm giác có chút mát? Hơn nữa tâm lý có chút hốt hoảng. Đúng vậy à, giống như nhiệt độ lập tức giảm xuống vậy. Có phải là người nào đã đem điều hòa không khí hạ nhiệt độ xuống hay không? Mọi người không rõ ràng cho lắm, xoa xoa cánh tay, cảm giác một trận kỳ quái. Mà Lâm Hải thì là nhíu mày, lặng yên mở thiên nhãn thần thông ra, đánh giá Tô Hạo. Phía dưới cái xem xét này, Lâm Hải nhất thời càng thêm khiếp sợ, ngưng chân hậu kỳ. Em gái ngươi a, Lâm Hải mở rộng tầm mắt, nói cái gì cũng không nghĩ tới, cái Tô Hạo còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân ngồi tại bên cạnh mình này. Chẳng những là cái người tu tiên, hơn nữa tu vi cũng không yếu, vậy mà có cùng một cảnh giới với chính mình. Ta qua. Sau khi Lâm Hải kinh ngạc, nhất thời cảm thấy một trận cảm giác bị thất bại. Mẹ nó a, còn thua thiệt mình có thể liên hệ với thiên đình, có đông đảo bạn tốt thần tiên, gần nhất lại còn tu luyện khắc khổ, mới đưa tu vi từng bước một tăng lên. Thế nhưng là vì cái gì, mẹ nó tùy tiện gặp được một cái người tu tiên, thực lực cũng không kém hơn chính mình. Quá đã kích người đi. Ừm. Không đúng, thời khắc Lâm Hải phiền muộn, lại chợt có phát hiện, cảnh giới của y tuy giống như ta, nhưng chân khí lại 10 phần thô ráp, rất nhiều tạp chất, trình độ ngưng thực càng là một trời một vực, hơn nữa lộ tuyến vân hành cũng vô cùng đơn sơ, nếu như chiến đấu, chính mình một cái cũng có thể đánh 10 cái y. Mụ nội nó, ta đã nói rồi, ca ca tốt xấu gì cũng là chân truyền đến từ thiên đình, nếu như tùy tiện tung ra một cái... Liền có thực lực tương đương cùng mình, vậy mình còn lăn lộn cái cộng lông a. Lâm Hải nhất thời thở phào, lại khôi phục vô cùng tự tin. Tuy cảnh giới của hắn cùng Tô Hạo giống nhau, nhưng thực lực chân thật lại là chênh lệch rất xa, như vậy cũng như so với khối sắt cùng đậu hũ, cho dù có thể tích giống nhau, nhưng kết cấu bên trong lại khác biệt, cho dù có nhiều đậu hũ hơn, cũng sẽ bị khối sắt nghiền ép vỡ nát. Lực chú ý của Tô Hạo đã hoàn toàn bị thanh đồng cổ kiếm trên đài cao kia hấp dẫn, hoàn toàn không có phát hiện. Nội tình của chính mình, đã bị Lâm Hải mò được nhất thanh nhị sở. Mà trên đài cao, giá cả của thanh đồng cổ kiếm, đã bị gọi lên 1.100 vạn, nhìn tư thế tự hồ còn có không gian tăng lên rất lớn. 1.200 vạn. Quả nhiên, lại có người báo ra giá cao hơn. 1.500 vạn. Lâm Hải vốn có hứng thú đối với cái thanh cổ kiếm này, rốt cục liền xuất thủ. Sau khi báo ra giá cả, còn không quên quay đầu lại, hướng phía Hạ Dũng nhướng nhướng lông mày. Hà Dũng hừ lạnh một tiếng, ném về phía Lâm Hải một cái ánh mắt hung ác, đem đầu ngoặt về một bên. Ông ta hiện tại cũng không biết rõ Lâm Hải là thật muốn vỗ xuống cái thanh cổ kiếm này, hay là đang cố ý dẫn dụ chính mình mắc câu, nếm qua hai lần thua thiệt, cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Bất quá, Tô Hạo lại bị Lâm Hải báo giá, khiến cho đột nhiên bừng tỉnh, chú ý tới mình thất thố, liền hít sâu một hơi, khôi phục trạng thái bình tĩnh không sợ hãi trước kia. Lâm Huynh, đối với cái thanh cổ kiếm này... cũng có hứng thú sao? Tô Hạo mỉm cười quay đầu hỏi. Là có chút hứng thú. Lâm Hải cười cười. Này thật đáng tiếc, ta đối với thanh cổ kiếm này, cũng rất lợi hại, không thể nói trước lại muốn cùng Lâm Huynh tranh một chuyến, Lâm Huynh cũng đừng nên trách a. Tô Hạo tuy mặt mang mỉm cười, nhưng lời nói lại phi thường kiên quyết, hiển nhiên đối với cái thanh cổ kiếm này, là tình thế bắt buộc. Tô công tử khách khí, đấu giá vốn chính là người trả giá cao sẽ có được, còn lại không cần chú ý. Này tốt, Tô Hạo nhìn Lâm Hải vài lần, sau đó nụ cười trên mặt liền thu liễm lại. 2.000 vạn, Tô Hạo lạnh lùng mở miệng. 2.500 vạn. Lâm Hải mặt không biểu tình, theo sát phía sau. Hống, hai cái giá cả này vừa báo ra, toàn bộ tràng đấu giá cũng oanh động, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều đem ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Lâm Hải cùng Tô Hạo. Trước đó khi Lâm Hải cùng Hạ Dũng phát sinh mâu thuẫn, thời khắc mấu chốt là do Tô Hạo ra mặt giải vây, mọi người vốn cho rằng Lâm Hải cùng Tô Hạo là quan hệ hảo bằng hữu, nhưng làm sao một hồi như thế, hai người vậy mà lại đối chọi rồi. Thuyền hữu nghị nhỏ, thật sự là nói lật liền lật a. Mọi người kinh ngạc không hiểu, chỉ có trong mắt Hạ Dũng là thần thái phi dương, lộ ra thần sắc kích động. Thật là tự mình tìm đường chết a, trang bức cải trang đến trên đầu Tô Hạo, xem ra đều không cần lão tử xuất thủ, Tô Hạo liền phải thu thập chết ngươi. Sau khi Lâm Hải không chút do dự báo ra giá như thế, Tô Hạo cũng theo đó mà sững sờ, quay đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, mỉm cười. Lâm Huynh, thanh thanh đồng cổ kiếm này, đối với Tô gia ta thật phi thường trọng yếu, cho nên, đắc tội. 3.000 vạn, con mắt Tô Hạo nháy cũng không nháy, đem giá cả lần nữa hướng lên cao. Ca. Lâm Vân ở bên cạnh, bỗng nhiên lôi kéo Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải nháy mắt, ý kia rất rõ ràng, Tô Hạo trước đó đã trợ giúp bọn họ, tranh đoạt cùng Tô Hạo như vậy, tự hồ có chút không hố người. Mà Tô Hạo lúc này, cũng khoan thai quay đầu, đôi mắt so với nữ nhân còn muốn mị hoặc hơn, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, giống như cười mà không phải cười. Chương 712, một màn khó cầu. Lâm Hải buông buông tay, cười nhạt một tiếng. Quân tử không đoạt yêu thích của người, cái thanh đồng cổ kiếm này, ta không tranh nữa. Lâm Hải lúc đầu đối với cái thanh đồng cổ kiếm này, vẻn vẹn có chút hứng thú mà thôi, nhưng cũng không phải là tình thế bắt buộc. Từ khi có băng sương chi nhận, tiên khí nơi tay, Lâm Hải nào còn nhìn tới cái thần binh phổ thông trên đài kia nữa. Trước đó cùng Tô Hạo vốn không quen biết, người ta xác thực đã giúp mình, Lâm Hải cũng không tiện tiếp tục tranh chấp cùng y nữa, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền. Như thế, đa tạ Lâm Huynh. Tô Hạo hướng phía Lâm Hải gật đầu một cái, tuy biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng Lâm Hải có thể cảm nhận được, trong lòng Tô Hạo phá lệ kích động. Lâm Hải cũng có thể lý giải, một cái người tu tiên, nhìn thấy một thanh thần binh như vậy, đổi thành người nào cũng sẽ không thờ ơ. Nếu như mình không phải đã có băng sương chi nhận, coi như Tô Hạo đã giúp chính mình, thì Lâm Hải cũng sẽ không nhường cho. Sau khi Lâm Hải rời khỏi, phía sau còn có hai người báo ra giá cao hơn. Nhưng Tô Hạo căn bản không cho họ có thời cơ, trực tiếp báo ra giá cả 5.000 vạn, đem tất cả mọi người chấn trụ. Cuối cùng, thanh thanh đồng cổ kiếm này, rơi vào trong tay Tô Hạo. Chúc mừng Tô công tử, mừng được thần binh. Lâm Hải chúc mừng nói, ha ha, ta có chút yêu thích đối với nghiên cứu đồ vật cổ đại, cái thanh cổ kiếm này rất đáng được nghiên cứu một phen, có thể càng thêm xâm nhập hiểu biết về lịch sử tiền tần. Tô Hạo cười ha hả nói, trên mặt hiển nhiên hết sức cao hứng. Trên mặt Lâm Hải cười cười, khóe miệng lại âm thầm nhếch lên. Tiểu tử, còn nghiên cứu lịch sử tiền tần, thân phận người tu tiên của ngươi, ca ca đã sớm xem thấu rồi. Hai người khách khí tán gẫu, tiểu thư lễ nghi lần nữa đi đến đài, biểu lộ của đấu giá sư lập tức trở nên hưng phấn. Các vị, thời điểm kích động nhân tâm nhất đã đến, thứ muốn đấu giá tiếp theo là bảo vật áp trục của buổi đấu giá. Nó chính là, đấu giá sư cố ý kéo dài thanh âm, bán được cái nút. Mọi người hiếu kỳ. Nhào nhào rướng cổ lên, thăm dò chờ đợi, liền cả Lâm Hải cũng bị không khí này cảm nhiễm, nhìn không được hướng phía khay nhìn lại. Đấu giá sư cười thần bí, thấy khẩu vị của mọi người cũng bị treo cao lên, bỗng nhiên vung tay lên, đem vải đỏ trên khay đột nhiên xốc lên. Siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, đấu giá sư hưng phấn hô tên đồ vật lên. Phốc! Lâm Hải đang duỗi thẳng cổ xem chừng, kém chút liền từ trên ghế trượt chân xuống dưới. Nhìn cái mặt nạ dưỡng da quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Lâm Hải liền dở khóc dở cười một trận. Mẹ nó, đảo đi đảo lại, áp trục lại là cái đồ chơi này, ca ca còn tưởng rằng là cái bảo bối tốt gì đâu, mất công kích động không một trận. Lâm Hải không thèm để ý chút nào, tất cả những người khác đang ngồi đây lại đều điên cuồng. Ta qua, lại là siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, ta muốn chắc rồi, ngươi muốn, liền sợ ngươi không lấy được, cái mặt nạ dưỡng da này bao nhiêu tiền ta cũng mua. Đấu giá sư, nhanh nói giá khởi đầu là bao nhiêu, ta không chờ được nữa, các ngươi còn có bao nhiêu, cùng một chỗ lấy ra đi, ta mua hết. Phòng bán đấu giá trước đó còn yên tĩnh có thứ tự, giờ phút này nhất thời đã loạn cả một đoàn, mọi người nhao nhao gào thét, nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ dưỡng da hơi mỏng trên đài cao kia, tựa như dã thú phát cuồng, con mắt cũng hồng. Liền cả Tô Hạo một mực phong khinh vân đạm, bình tĩnh không sợ hãi, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, trong mắt lóe ra quang mang, thần tình kích động. Ta qua, một tấm mặt nạ dưỡng da mà thôi, có khoa trương như thế sao? Lâm Hải nháy nháy con mắt, yếu ớt nói nói, Tô Hạo khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm huynh, tấm mặt nạ dưỡng da này trân quý cỡ nào, có bao nhiêu khó cầu, ngươi không phải là không biết chứ? À, có khó cầu hơn nữa, cũng bất quá là một tấm mặt nạ dưỡng da mà thôi à, Tô Hạo thì là lắc đầu, gượng cười. Lâm huynh có chỗ không biết, chỗ thần kỳ của tấm mặt nạ dưỡng da này, bất luận người có tuổi tác bao lớn, sau khi dùng, cũng có thể để người dùng khôi phục thanh xuân, dung nhan không già, tuy hiệu quả chỉ có mấy ngày, nhưng cũng đủ để làm cho nam nhân nữ nhân trên toàn thế giới này điên cuồng. Đáng tiếc, sản lượng của mặt nạ dưỡng da này cực thấp, chỉ bán ra ở trên thị trường hàng xa xỉ của thế giới. Hơn nữa lại có quy củ bán ra của chính mình, không phải có tiền có quyền liền có thể mua được, hàng ngạch mỗi tháng cũng chuyển vận ra ngoài thế giới, rơi ở trong nước, cũng chỉ có một tấm mà thôi. Thế nhưng là, muốn một mực bảo trì dung nhan thanh xuân, mỗi tháng chí ít cần 5 đến 6 tấm, coi như đem toàn bộ mặt nạ trong nước mua lại cũng đều không đủ, còn nhất định phải nghĩ cách ra nước ngoài tìm kiếm mua sắm, bây giờ bên trong này lại xuất hiện một tấm, ngươi nói, có trân quý hay không? Có phải vậy hay không a? Lâm Hải choáng váng một trận, hắn cái vung tay làm chưởng quỷ này, còn thật không biết giờ phút này siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, đến tột cùng là có hình thức tiếp thị thế nào. Hết thảy những gì có quan hệ cùng mặt nạ dưỡng da có, hắn cũng đều toàn quyền giao cho Trần Nhiên, căn bản là không có qua lần nào, thậm chí ngay cả chuyện Trần Nhiên mỗi tháng hướng tài khoản của hắn chuyển qua bao nhiêu tiền, hắn cũng không rõ ràng, chỉ sau khi nhìn một đám số không liên tiếp kia, hắn cũng có chút quán mắt, nghĩ không ra. Cô nàng Trần Nhiên này thật có chút tài năng a, nhìn cô nàng đem bọn có tiền này chơi đùa, ca ca quả nhiên không nhìn lầm người. Trong lòng Lâm Hải có chút đắc ý, mà Tô Hạo vẫn còn tiếp tục hướng Lâm Hải giới thiệu siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát được truy phủng trong xã hội thượng tầng như thế nào, thậm chí có hai cái quý phụ siêu cấp hào môn, đã vì một tấm mặt nạ dưỡng da này mà ra tay đánh nhau, đánh túi bụi, sau cùng thậm chí gây nên cuộc chiến thương nghiệp giữa hai nhà. Trực tiếp dẫn đến cơ nghiệp trăm năm của một cái đại gia tộc ở bên trong đó, cũng bị suy sụp từ đó. Trời ạ, có khoa trương như thế sao? Lâm Hải trợn mắt há hốc mồm, nghe được liền sửng sốt một chút, tiếp tục như vậy, có thể dẫn phát đại chiến thế giới hay không a? Ha ha, thật đúng là nói không chính xác. Tô Hạo cười nói, đúng rồi, Lâm huynh, chuyện liên quan tới cái mặt nạ dưỡng da này, còn có cái thuyết pháp, không biết ngươi có từng nghe qua chưa, cái thuyết pháp gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Từng. Tô Hạo há hốc mồm, bỗng nhiên hướng phía Lâm Vân nhìn một chút, sau đó hạ giọng. Đều nói nữ hài hiện tại, xử nữ quả thực còn thưa thớt hơn cả gấu mèo, thật muốn nói thì, cũng phải đi nhà trẻ mới có thể tìm được, mà cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát này, liền giống như nữ hài bây giờ, Tô Hạo nói, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười mập mờ, tới gần bên tai Lâm Hải. Một màn khó cầu a. Một màn, phốc. Lâm Hải trong nháy mắt đã kịp phản ứng, trực tiếp cười phun. À, Lâm Hải cầm ngón tay chỉ vào Tô Hạo, lộ ra một cái biểu lộ chỉ có nam nhân mới hiểu được, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt khoảng cách tựa hồ lại rút ngắn hơn không ít. Ca, các ngươi nói cái gì đó? Cái gì mà một màn khó cầu? Lâm Vân nhìn Lâm Hải cùng Tô Hạo, bộ dáng cười cười thần sắc cổ quái, nhìn không được ngây ngốc hỏi. Cái này là đề tài của nam nhân. Nữ hài tử không được xen vào, Lâm Hải giả ra một bộ dáng nghiêm túc, nín cười nói nói, hứ, có cái gì không tầm thường. Lâm Vân biểu môi một cái, cho Lâm Hải cái mắt trắng. Mà lúc này đây, toàn bộ phòng bán đấu giá đã có tiếng người huyên náo tới cực điểm, rất nhiều người thậm chí lấy điện thoại di động ra, hỏi xem có thể vận dụng số tiền tài lớn nhất là bao nhiêu, hiển nhiên coi như có trả đại giới lớn hơn, thì cũng không ai nguyện ý từ bỏ cái cơ hội cải lão hoàn đồng này. Đấu giá sư nhìn tràn cảnh loạn ầm dưới đài, không có chút sốt ruột nào, trong lòng kích động, thậm chí cũng không thấp hơn so với bất cứ người dưới đài nào. Ông ta đã dự đoán đến, một khi thứ này bị đưa ra bán đấu giá, phần trăm trích cho ông ta sẽ là một con số trên trời, tuyệt đối đủ để nửa đời sau của ông ta tiêu dao khoái hoạt. Thẳng đến thời điểm người ở dưới đài không ngừng thúc giục, tinh thần của mọi người đã phấn khởi đến một cái cực điểm, đấu giá sư mới mặt mạn mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, giá khởi đầu, 1.000 vạn. Phốc. Bao nhiêu? Lâm Hải vừa nâng chén trà lên uống một ngụm, nghe được cái giá tiền này, trực tiếp liền phun. Chương 713, có cái chiêu gì, cứ xuất ra đi. 1.500 vạn. Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, đã có người báo ra giá cả mới. 1.800 vạn. 2.000 vạn. 2.500 vạn. Lâm Hải bưng nước trà, ngốc, nghe báo giá không ngừng nhảy lên cao, một mặt mộng bức. Mẹ nó, bình tĩnh không được, đây chính là tiền A. 5.000 vạn, ngay tại thời khắc Lâm Hải choáng váng, Tô Hạo ở bên cạnh cũng báo ra giá cả, hơn nữa lên cũng là giá cao 5.000 vạn, cũng bắt kịp thanh đồng cổ kiếm trước đó. Không phải đâu, Lâm Hải một mặt không thể tưởng tượng, tuy hắn cũng biết cái mặt nạ dưỡng da này bán rất đắt, nhưng thật không nghĩ tới. Vậy mà quý đến loại tình trạng này. Nhưng mà, 5.000 vạn của Tô Hạo cũng không phải là kết quả cuối cùng, rất nhanh liền có người báo ra giá cả cao hơn. Tô Hạo nhướng mày, lắc đầu, cuối cùng từ bỏ tiếp tục tranh đoạt. Xem ra, 5.000 vạn là phòng tuyến cuối cùng của y. Cuối cùng, mặt nạ dưỡng da bị một cái mỹ phụ trung niên, lấy giá cả 8.000 vạn đập đến, cái mỹ phụ kia sau khi trúng thầu, tại chỗ kích động đến lệ nóng doanh tròng, hoa chân múa tay, gần như thất thường. Có thể thấy được cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát này là có ma lực lớn bao nhiêu. Các vị, cảm tạ đã tham gia buổi đấu giá này, hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc, mời các vị trúng thầu, đến hậu trường để tiến hành giao nhận. Mọi người lập tức đứng dậy, có người hưng phấn, có người thất lạc, người trúng thầu, liền cùng đi với công tác nhân viên, hướng phía hậu trường mà đi. Lâm Hải cũng đứng dậy, vừa đứng lên, Lâm Vân bỗng nhiên lại gần, một mặt chấn kinh mở miệng. Ca. Cái mặt nạ dưỡng da vừa rồi kia, không phải là, suyệt, Lâm Hải bị dọa đến, vội vàng làm một cái thủ thế im lặng, vội vàng nhìn xung quanh xem, thấy cũng không có người chú ý tới, hơn nữa mọi người đang rút lui, thanh âm ồn ào, mới thở dài ra một hơi, tuyệt đối không nên nói ra. Lâm Hải trịnh trọng dặn dò nói, hiện tại mọi người đối với siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ đắc điên cuồng như vậy, nếu để cho bọn họ biết rõ, chính mình là ông trùm giấu mặt, không chừng sẽ có phiền toái gì đây. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi có chút hối hận. Trước đó siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, đã để cho Hinh Nguyệt làm đại sứ hình tượng, bản thân cũng tham gia buổi họp báo, có thể nói thân phận của hắn cùng Hinh Nguyệt, tất cả đều đã bị hấp thụ ánh sáng. Tuy lúc ấy nhân sĩ trong nước tới đó cũng không nhiều, hơn nữa ký giả truyền thông cũng đều là trong phạm vi hàng xa xỉ của thế giới, nhưng một lúc sau, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt sớm muộn cũng sẽ bại lộ ở trước mặt phú hào trong nước. Đến lúc đó nhất định phiền phức không ngừng. Ngẫm lại cũng nhức đầu a. Lâm Hải buồn rầu một trận, giao nhận hoàn tất, Lâm Hải cùng Lâm Vân được đưa tới một cái phòng nghỉ ngơi, không mất một chút thời gian, Tô Hạo tiến đến gõ cửa, trong tay cầm cái thanh đồng cổ kiếm kia, yêu thích không buông tay. Lâm Huynh, ta tới để được thêm kiến thức, cái viên tròn của ngươi kia, đến tột cùng là bảo bối gì a? Tô Hạo vừa tiến đến, liền đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi xem một chút. Lâm Hải trực tiếp đem viên đá kia, đưa cho Tô Hạo. Tô Hạo duỗi tay vuốt ve một phen, đôi mày không khỏi nhăn lại. Từ chất liệu mà nhìn, sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, nhưng độ cứng rắn của nó còn hơn xa sắt đá, cho dù dùng thiết chù y đến nện, đều chưa hẳn đập ra, tha thứ cho mắt của ta kém cỏi, thật sự là nhìn không ra. Tô Hạo lắc đầu cười khổ. Ngươi xem kỹ, Lâm Hải nở nụ cười thần bí. Đem cái viên tròn đầy những vết rỉ loang lỗ này, đặt ngang ở trên bàn trà, sau đó bàn tay phải duỗi ra, bao trùm ở phía trên. Sau đó, Lâm Hải hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí, tụ trong lòng bàn tay, phun ra nuốt vào mà đánh ra. Mở, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, viên tròn kia trong nháy mắt trạng nứt, tầng ngoài liền hóa thành mảnh vỡ. Tô Hạo thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trách không được liền cả ảnh vệ cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Công lực của Lâm Huynh thật cao, bằng vào chiêu này, liền có thể so với tông sư võ đạo, lời của Tô Hạo nói còn chưa dứt, tầng ngoài của viên tròn rạn nứt thành mảnh nhỏ kia phản phất như vỏ trứng, trong nháy mắt liền rơi xuống, Bỗng nhiên, một đường ánh sáng xanh trong suốt, bỗng dưng chợt lóe, trong nháy mắt chiếu rọi cả phòng. Cái này, Tô Hạo kinh hãi thất sắc, chỉ vào vật trên bàn trà, vô cùng kinh hãi. Không riêng gì hắn, liền cả Lâm Hải, liền nhìn chằm chằm vào bàn trà, trong mắt cũng là bùng lên tinh quang, trong lòng cuồng loạn không ngừng. Đồ vật tốt, tuyệt đối là đồ vật tốt, kích động trong lòng Lâm Hải lộ rõ trên mặt. Chỉ thấy trên bàn trà, khi mảnh vỡ đã tróc ra, một viên tinh thể bất quy tắc màu lục lớn cỡ quả bóng đá, giống như minh châu sáng chói trong suốt sáng long lanh, vô số điểm sáng màu xanh lục, giống như ngôi sao trên trời, tô điểm tại bên trên, lấp lóe linh động, linh khí mười phần. Cái này bỏ ra hơn 300 vạn cũng quá đáng giá, Lâm Hải duỗi tay vuốt ve khối ngọc phỉ thúy này, cảm thụ được linh khí nồng đậm đến cơ hồ muốn nổ tung ở bên trong, trong lòng kích động nói không nên lời. Chính khối ngọc thạch bỏ 8.000 vạn mua sắm trước đó, khi so sánh cùng khối ngọc phỉ thúy trước mặt này, quả thực chính là bã đậu, rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Tô Hạo ở một bên, ánh mắt lấp lóe, qua rất lâu, mới hướng phía Lâm Hải giơ lên ngón tay cái. Lâm huynh, ta phục, thật sự là phục, bực ngọc thô này, quả thực là ta bình sinh ít thấy, ha ha, Tô công tử quá khen. Lòng Lâm Hải tràn đầy hoan hỷ, thanh đồng cổ kiếm của ngươi, cũng không phải là vật phàm đây. Nghe Lâm Hải nhấc lên cổ kiếm, gương mặt Tô Hạo nhất thời lộ vẻ vui mừng, cầm lấy cổ kiếm vung vẫy hai lần, yêu thích không buông tay. Lần đấu giá này, xác thực có thu hoạch không nhỏ, chỉ là đáng tiếc, cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đắt kia, không có đập tới tay. Tô Hạo có chút tiếc nuối nói, 8.000 vạn, thật sự là có chút quý, Lâm Hải phụ họa nói, một điểm cũng không quý. Tô Hạo lắc đầu, theo ta hiểu biết, cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đắt này, giá bán trước mắt là khoảng chừng 5.000 vạn, nhưng là có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện, giá cả khẳng định sẽ cao hơn nhiều giá cả ban đầu. Ngươi là nói, mặt nạ dưỡng da này cho dù không phải ở đấu giá hội, vừa ra nhà máy liền có thể đã bán được 5.000 vạn. Lâm Hải có chút không dám tin nói, không sai, theo ta hiểu biết là như thế này, trời của ta ơi. Lâm Hải nhất thời che miệng, giật mình không được, tuy bản thân hắn chính là lão bản, nhưng hắn còn thật không biết. Cái mặt nạ dưỡng da này không trải qua buổi đấu giá, chỉ là vừa ra nhà máy, liền có thể bán được giá tiền cao như vậy. Lâm Hải không khỏi bắt đầu tính toán sổ sách. Một tấm mặt nạ dưỡng da bán được 5.000 vạn, giảm đi phần chia cho Diệp Tử Vũ, cùng các loại phí dụng, lợi nhuận thuần của chính mình hẳn là có gần 4.000 vạn, như vậy hai tấm mặt nạ dưỡng da cũng là 8.000 vạn. Chính khối ngọc thạch mà chính mình mua sắm trước đó, tốn hao cũng là 8.000 vạn, tính như vậy. Hai tấm mặt nạ dưỡng da của chính mình, liền có thể đổi lấy việc mình tu hành bằng tụ linh trận từ 3 năm ngày. Quá tốt, trong lòng Lâm Hải cao hứng, trước đó còn lo tu tiên quá đắt, quả thực là đốt tiền, hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn có thể thanh toán được, hơn nữa có khi sẽ còn thừa. Vụ làm ăn mặt nạ dưỡng da này, nhất định phải tiếp tục hảo hảo kinh doanh xuống dưới, đây chính là tiền vốn để chính mình đề bạt tốc độ tu hành a. Lâm Hải quyết định, phải tìm cái thời gian để gọi điện thoại cho Trần Nghiên. Hảo hảo tâm sự. Lâm huynh, ta chuẩn bị đi, ngươi thì sao? Tô Hạo đột nhiên hỏi nói, ta cũng không có việc gì, cũng chuẩn bị đi. Vậy không bằng, cùng một chỗ. Tô Hạo cười mời nói, tốt. Lâm Hải thống khoái đáp ứng, có Tô Hạo ở đây, Lâm Hải cũng không tiện đem viên ngọc phỉ thúy kia thu vào trong thánh cảnh hoặc là túi càn khôn, đành phải ôm ở bên trong tay, một trước một sau ra khỏi hội sở. Vừa tới cửa, chỉ thấy Hạ Dũng một mặt dữ tợn đứng tại đó, nhìn thấy Lâm Hải đi ra, nhất thời mặt lộ vẻ cười lạnh, mắt thả hàn quang. Lâm Hải thấy thế, dừng bước lại, lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm huynh, có cần hay không? Tô Hạo nhíu mày, hỏi ý kiến của hắn. Tô công tử, ngươi trước thế nhưng là đáp ứng tốt, ra khỏi cái cửa này, ngươi liền không nhúng tay vào nữa. Hạ Dũng vội vàng dùng lời nói, đem lời nói đến bên miệng của Tô Hạo chặn đứng. Sắc mặt Tô Hạo lạnh lẽo. Vừa muốn mở miệng, Lâm Hải liền đưa tay đem y ngăn lại. Tô công tử, làm phiền ngươi một chuyện, Lâm huynh, ngươi nói. Tô Hạo gật đầu nói, giúp ta đem mùi mùi ta đưa trở về. Vậy còn ngươi? Ta, Lâm Hải bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đi đến trước mặt Hạ Dũng, sau đó đưa tay. Ba, Lâm Hải trở tay vả miệng một cái, trực tiếp đem Hạ Dũng tát ngã trên đất. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, hai tay ôm ngực. Ở trên cao nhìn xuống Hạ Dũng nói, có cái chiêu gì, cũng xuất ra đi, chương 714, đến lượt ngươi đăng tràng lóe sáng rồi. Ngươi muốn chết. Hà Dũng nằm rạp trên mặt đất, bùm mặt, chỉ vào Lâm Hải phẫn nộ mắng nói. Ông ta tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lâm Hải lập tức sẽ mất đi sự che chở của Tô Hạo, vậy mà còn cùng như thế, dám ra tay với mình, đây không phải chán sống rồi sao? Lâm Hải thì là không để ý tí nào hắn, mà chính là hướng phía Tô Hạo gật đầu một cái. Tô công tử, Mùi Mùi ta nhờ ngươi, ngươi xác định ngươi không có vấn đề. Tô Hạo cau mày, hỏi, yên tâm đi, đối phó một cái tiểu mạt bông, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm, căn bản không thể đem Hạ Dũng đặt ở bên trong mắt. Vậy thì tốt, gặp lại, ca, chính ngươi cẩn thận. Lâm Vân biết mình lưu lại, cũng là vướng víu, hơn nữa nàng đối với Lâm Hải có loại tự tin mù quáng, tuyệt không lo lắng Lâm Hải sẽ xảy ra chuyện, nên hướng phía Lâm Hải khoát khoát tay, cùng Tô Hạo rời đi. Thấy Tô Hạo quả nhiên giữ lời hứa, không hề nhúng tay, Hạ Dũng lập tức lên tinh thần. Từ dưới đất bò dậy, Hạ Dũng hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nhè răng cười một trận. Thằng nhãi con, hôm nay ai cũng không cứu nổi ngươi. Ba, Hạ Dũng vừa mới dứt lời, Lâm Hải trực tiếp vả miệng một cái, lại đem người tát lăn trên mặt đất. Làm sao còn đứng lên, nằm sấp không thoải mái sao, bà nội ngươi. Ta, Hạ Dũng tức đến giận mắng một tiếng, ưm. Lâm Hải chỉ ông ta, cắn răng trừng mắt, dọa đến Hạ Dũng lập tức đem lời nói phía sau nuốt trở về. Ngươi chờ đó cho ta, có giỏi thì chớ đi, Hạ Dũng một mặt phẫn nộ, run rẩy lấy điện thoại cầm tay từ trong người ra. Chúng mày con mẹ nó không cút vào đây cho ta, chờ tại bên ngoài làm cái gì à, Hạ Dũng đối với điện thoại di động cũng là cuồng mắng một hồi, sau đó thở phì phì cúp máy, ngẩng đầu nhìn Lâm Hải, âm ngoan cười rộ lên. Vương bát đảng, ngươi chết chắc rồi, Hạ Dũng vừa dứt lời, một chiếc Mercedes xe thương vụ ngừng tại cửa ra vào đột nhiên kéo cửa xe ra. Mấy cái đại hán áo đen, khí thế hung hăng nhảy xuống xe, xông tới. Hạ Tổng, ngươi không sao chứ, đại hán cầm đầu, vội vàng đem Hạ Dũng nâng dậy. Ngươi đã đến, Hạ Dũng lập tức lại bắt đầu trở nên không có sợ hãi, khẽ vươn tay, đem người kéo mình dậy ẩn qua một bên. Sau đó một mặt nhe răng cười đi đến trước mặt Lâm Hải, ngạo mạn ngóc lên cái cằm. Tiểu tử, ngươi không phải cuồng sao? Có bản lĩnh lại mẹ nó cuồng thử một cái cho ta xem. Hạ Dũng như răng, trừng mắt, chỉ vào cái mũi của Lâm Hải, khí thế đoạt người, vô cùng hung hăng càn quấy. Ngươi không phải mới vừa đánh mặt ta sao? Đến a, có giỏi lại đánh một cái cho ta xem một chút, đến a, ngươi con mẹ nó đến a. Hạ Dũng đem một bên mặt tiếp cận qua, hung hăng hướng phía Lâm Hải trống giận. Ba, Hạ Dũng vừa dứt lời, Lâm Hải vung cánh tay, hung hăng cho ông ta một vả, trực tiếp đem ông ta đánh xoay vòng vòng, thật con mẹ nó tiện. Còn có loại cầu đánh, ca ca thiện lương như vậy, sao có thể không làm vừa lòng ngươi đây? Hạ Dũng bụng mặt trực tiếp ngốc, một mặt mộng bức nhìn Lâm Hải, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại. Ngươi con mẹ nó thực có can đảm đánh. Ngươi vậy mà con mẹ nó thực có can đảm đánh, Hạ Dũng vừa tức vừa hận lại giận, làm sao cũng không nghĩ tới, tại dưới tình huống bên mình có nhiều người như vậy, Lâm Hải vậy mà còn dám động thủ, còn là mình chủ động đem mặt tiếp cận qua, quá con mẹ nó bị khuất. Quá con mẹ nó làm giận. Hỗn đảng này căn bản con mẹ nó ra bài không theo phương pháp a, Hạ Dũng cảm giác phổi đều sắp tức giận đến nổ tung. Lên cho ta, Hạ Dũng nổi giận, cơ hồ phát điên, hướng phía đám đại hán áo đen kia gầm lên giận dữ. Phần phật một tiếng, 10 cái đại hán cao lớn vạm vỡ, thân thể cường tráng, trong nháy mắt đem Lâm Hải vây quanh, thành thật một chút, theo chúng ta đi. Đại hán áo đen cầm đầu khẽ vươn tay, ấn lên bả vai Lâm Hải. Ngữ khí hung ác nói, tốt, Lâm Hải cũng không phản kháng, thành thật thật cùng đi theo ra ngoài, lên xe. Đi tới trước xe, đại hán áo đen đẩy Lâm Hải, đem Lâm Hải đẩy lên trên xe. Sau đó, lập tức có hai đại hán, mỗi bên một cái, đem Lâm Hải kẹp ở giữa. Hạ Dũng kéo cửa tay lái phụ ra, ngồi lên, tài xế đạp cần ga, xe liền chạy ra ngoài. Tiểu bức tử, chờ gặp Diêm Vương đi. Hạ Dũng quay đầu lại. Hướng phía Lâm Hải hung ác cười gằn, ngươi, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng nhát gan, yếu ớt nói, qua đâu? Hạ Dũng hừ lạnh một tiếng, bãi tha ma, qua bãi tha ma làm gì? Ta sợ bóng tối, Lâm Hải đáng thương nói, làm gì? Hừ! Hạ Dũng cười lạnh một tiếng, dám đắc tội lão tử, ngươi còn muốn sống sao? Nói thật cho ngươi biết, qua bãi tha ma, đem ngươi chôn sống. À, không muốn đi, Lâm Hải lập tức lộ ra một bộ dáng kinh hoảng. Đại ca, ta sai, ngươi đừng như vậy, Lâm Hải liên tục cầu xin tha thứ. Hiện tại biết rõ sai. Muộn, ngươi đắc tội với Hạ Dũng ta, một cái cũng không thể có kết cục tốt. Đại ca, bãi tha ma thật không thể đi, sẽ có quỷ nháo. Lâm Hải hoảng sợ nói, quỷ, khóe miệng Hạ Dũng nhếch lên, thiếu con mẹ nó nói nhảm, lão tử sẽ sợ quỷ sao? Ta nói, các ngươi đừng không tin, thực có quỷ nháo, hơn nữa còn là lệ quỷ. Ngươi câm miệng cho ta, Hạ Dũng quát lớn một tiếng, không biết vì sao, trên thân phát lạnh một trận. Con mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt này, nói quỷ cái gì? Thật là có điểm Hải đến hoảng, Lâm Hải thấy ánh mắt Hạ Dũng bắt đầu hoảng hốt, trong lòng cười lạnh một tiếng, rất nghe lời mà thật sự ngậm miệng lại. Xe một mực lái gần một giờ, thì dừng lại ở trong một mảnh hoang địa tại ngoại ô, xuống xe. Cửa xe mở ra, hai cái đại hán lôi kéo cánh tay Lâm Hải, đem Lâm Hải từ trên xe lôi xuống. Ta qua, thật đúng là nghĩa địa a. Lâm Hải nhìn những nấm mồ nhô lên ở một bên kia, nhìn không được trùng mình một cái. Tuy Lâm Hải gặp qua nhiều quỷ, bản thân cũng vẫn là âm ti địa phủ, nhưng xuất phát từ bản năng nhân tính, đối với loại địa phương âm u này, tâm lý vẫn không tự chủ được mà có chút trục trè. Trùng hợp chính là, một trận âm phong thổi qua, Lâm Hải thì không sao cả, nhưng Hạ Dũng lại bị dọa đến khẽ run rẩy. Con mẹ nó, nhanh đào hầm, xong việc thì đi nhanh, địa phương quỷ quái này, thật hải đến hoảng. Hạ Dũng vừa phân phó, mấy cái đại hán lập tức từ trên xe, lôi ra mấy cái xẻng, hăng hái đào lên. Ta qua, các ngươi thật chuẩn bị đem ta chôn ở đây à? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Hừ, ngươi cho rằng lão tử đùa giỡn với ngươi sao? Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của ngươi, ánh mắt Hạ Dũng lạnh lùng, hung ác nói, ta rất sợ đó u. Bên trong miệng Lâm Hải nói vậy, trong mắt lại lóe lên hàn quang, hiển hiện một tia âm lãnh. Hắn vốn cho rằng, Hạ Dũng đem hắn đưa đến chỗ này, là muốn hung hăng đánh mình một trận, hoặc là đe dọa một chút, làm sao cũng không nghĩ tới, lại là thật muốn đem chính mình giết chết tại cái chỗ này, xem mạng người như cỏ rác a. Tâm Lâm Hải lạnh xuống tới. Bắt đầu hắn vốn định, sau khi đến chỗ này, lại đem bọn họ hung hăng đánh một trận, việc này cũng liền cho qua. Nhưng bây giờ, Lâm Hải cảm thấy chỉ là đánh một trận mà nói, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ. Ai, bên kia, lại đào rộng thêm một chút, còn có ngươi này, dùng lực a, hướng sâu xuống, nồng như thế có thể ngủ sao a? Đều nhanh tay lên cho ta, người nào cũng không cho lười biếng, có nghe thấy không? Lâm Hải phản phất như một cái giám sát, chống nạnh, chỉ huy mấy cái đại hán kia đào hố. Mấy đại hán trong nháy mắt liền mộng bức, Hạ Dũng cũng là mở to miệng, một mặt ngốc trệ. Mẹ nó, ngươi có thể có chút giác ngộ sắp chết hay không a đại ca, hố này là để chôn ngươi a. Hạ Dũng quả thực là say, một mặt chịu phục hướng phía Lâm Hải nói, chôn ta, Lâm Hải sững sờ, không. Thế nào lại là chôn ta đây, rõ ràng là chôn ngươi. Thế nào? Ngươi không tin à, Lâm Hải vẻ mặt thành thật nhìn sang Hạ Dũng, sau đó đánh cái búng tay, Thường Tú Lệ, đến lượt ngươi đăng tràn lóe sáng rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.